Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4701, con đường vô địch chân chính thất sắc thải liên. Nguyên sơ đây chính là ta nguyên tộc sau cùng hạt giống, tên kia nội tình còn không có tra rõ ràng, vạn nhất nguyên sơ cũng gãy làm sao bây giờ? Một vị duy nhất không có lão giả nói chuyện trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ sẽ bỏ mặc hắn làm như vậy? Việc này đã tại chín đại cổ tộc làm đến sôi sùng sục lên, nếu là chúng ta sẽ không có gì động tác, ta nguyên tộc, sợ rằng tại chín đại cổ tộc bên trong đều không sống được nữa. Một vị khác lão giả lớn tiếng nói, thiên đạo cấm túc, bọn họ không cách nào đi ra, tuổi trẻ chuyện đồng lứa, chỉ có thể để thế hệ trẻ tuổi đến giải quyết. Cái này không thể xử lý. Cái kia không thể xử lý, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem. Nguyên sơ đi ra, vừa vặn để hắn học hỏi kinh nghiệm. Mỗi ngày ở tại trong tộc cùng trong tộc tiểu gia hỏa luận bàn có làm được cái gì? Đại thế chi tranh, chúng ta nguyên tộc vốn là muốn không đếm xỉa đến, thế nhưng điều kiện không cho phép. Nhân gia đều đã bức bách đến cửa nhà, chúng ta còn không có bất kỳ cái gì động tác, những người khác sẽ nhìn ta như thế nào nguyên tộc? Việc này ta đồng ý, để nguyên sơ đi ra. Một vị khác lão giả ngay sau đó nói. Vừa rồi phản đối lão giả gặp cái này chỉ có thể sâu sắc thở dài một hơi. Hiện tại mấy vị này đều thương lượng xong, chính mình lại ngăn trở thế nào đều không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy đi. Để nguyên sơ đi ra đi, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Tốt, liền quyết định như vậy, để nguyên sơ xuống núi. Thông báo mặt khác bát đại cổ tộc, chúng ta Bắc Cương không muốn tham dự đại thế chi tranh. Thế nhưng hiện tại người khác đều ức hiếp đến trên đầu, để bọn họ cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Chúng ta xuống nước, tất nhiên muốn đem bọn họ cùng nhau kéo xuống nước. Trong chốc lát, sự tình cũng đã thương lượng song song, ba vị lão giả liền vội vàng rời đi đại điện này. Tương lai, chín đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi kết hợp xuống núi, nhất định muốn tại cái này Bắc Cương thậm chí toàn bộ Xích Hoang quấy lên một mảnh phong vân. Các ngươi không muốn để cho chúng ta thanh thản ổn định sinh tồn, vậy chúng ta tất nhiên cũng không thể để các ngươi như vậy an nhàn. Đại thế chi tranh, quả thật khủng bố. Cho dù là bọn họ đều trung thực như vậy, phiền phức cũng sẽ tìm tới bọn họ. Nguyên tộc cửu trưởng lão bị giết. Kim tộc chí bảo bị trộm. Tất cả những thứ này bên trong đều tràn ngập một tia quỷ dị. Toàn bộ Bắc Cương phong vân đột biến, mà đổi thành một bên, Vân Khê thì một mặt tuyệt vọng nhìn xem một màn này. Ha ha ha, không nghĩ tới a, người tiểu nha đầu này nguyên lai là thất sắc thải liên hóa hình, thất sắc thải liên, đây chính là thượng cổ chí bảo, nguyên lai tưởng rằng đã tuyệt tích, không nghĩ tới hôm nay vậy mà còn có thể gặp lại. Lúc trước ba vị nam tử trung niên nhìn trước mắt bị từng đạo kim sắc thần khóa trói Gô Vân Khê thần sắc hưng phấn cười to nói. Ba người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này chí bảo còn có thể chủ động tìm tới cửa. Đây quả thực là bị một khối lớn bánh ngọt đập vào trong lòng, để bọn họ trong lúc nhất thời chóng mặt. Các ngươi giết ra ta muốn các ngươi chết, muốn các ngươi chết a. Vân Khê không ngừng giãy giụa, thế nhưng trong đó hai đạo xiềng xích động xuyên vào nàng xương tỳ bà, một thân tiên khí toàn bộ tiêu tán. Nàng bây giờ như vậy lại thế nào phẫn nộ, đều không làm nên chuyện gì. Báo thù, báo cái rắm, ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Thất sắc thải liên, đây chính là trong thiên hạ khó gặp chí bảo, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ đều muốn đỏ mắt tồn tại. Đúng a, nhanh lên, đem nữ tử này giết, thất sắc thải liên ba người chúng ta chia đều, việc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Nói có đạo lý. Trong lúc nhất thời, ba người một mặt tham lam hướng về Vân Khê đi đến. Mà Vân Khê hai tay không ngừng giãy giụa. Chấn bốn phía xiềng xích phát ra từng tiếng giòn vang. Thế nhưng vô luận nàng làm sao giãy giụa, xiềng xích này từ đầu đến cuối đều quấn chặt lại thân thể của nàng. Chương 4702, con đường vô địch mới ngoại hiệu, huyết đồ. Thất sắc thải liên, chỉ bằng các ngươi mấy cái bỏ sát liền dám can đảm tham ô cái này thất sắc thải liên. Lan đi. Đang lúc ba người muốn lúc động thủ, một vị nam tử trung niên chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Tại nhìn đến trung niên nam tử này cùng với mặc trên người trang phục thời điểm ba vị nam tử sắc mặt đại biến. Thiên địa thương hội người, chết tiệt, chết. Sau một khắc, lúc trước còn một mặt tham lam ba vị nam tử thân hình hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà cái kia ánh mắt của nam tử trung niên thì chậm rãi đặt ở Vân Khê trên thân. Lần tiếp theo đấu giá hội đang lo không có cái gì áp trục đồ vật đâu, không nghĩ tới bây giờ đưa tới cửa. Thất sắc thải liên xem như áp trục đồ vật, toàn bộ xích hoàng ánh mắt đều phải tụ tập đến nơi đây, chúng ta thiên địa thương hội vừa vặn mượn lần này, nổi danh toàn bộ xích hoàng. Tiểu bảo bối, đi theo ta đi. Nam tử trung niên tay khẽ vẫy, Vân Khê thân thể liền không bị khống chế hướng nam tử trung niên bay đi, cuối cùng bị nam tử trung niên một phát bắt được biến mất ở phía xa chân trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt thời gian một năm liền lặng lẽ trôi qua. Mà cái này thời gian một năm, Diệp Lâm làm rất nhiều đại sự. Bắc Cương bên trong, nhân tộc thế lực càng thêm bé nhỏ, liền một cái đem ra được cường giả đều không có. Chín đại cổ tộc càng là thích bắt người tộc tới thử nghiệm chính mình cổ trùng, mà yêu tộc thì lại lấy nhân tộc là huyết thực, chủng tộc khác càng là thích nhân tộc cái này kỳ lạ chủng tộc. Dùng cái này đến bắt đại lượng tu sĩ nhân tộc tới thử nghiệm các loại đồ vật. Dẫn đến nhân tộc tại Bắc Cương địa vực khổ không thể tả. Mà sau đó, một tôn tên là huyết đồ nhân tộc cường giả hoành không xuất thế. Huyết đồ làm việc cực kỳ huyết tinh bá đạo, bị hắn để mắt tới thế lực thậm chí người, trên cơ bản liền chỉ có một con đường chết. Huyết đồ căn bản không để ý tới cái gọi là chín đại cổ tộc, phong cách hành sự tựa như toàn bằng tâm ý của mình. Phàm là đã từng khi dễ qua nhân tộc thế lực tộc đàn đều bị huyết đồ tìm tới cửa. Thời gian một năm, huyết đồ dòng dã đồ sát 30 mấy tòa thế lực, đồ sát sinh linh số lượng đâu chỉ hơn ức. Như vậy sát nghiệt, cũng để cho huyết đồ danh khí truyền khắp toàn bộ Bắc Cương, chín đại cổ tộc thậm chí toàn bộ Bắc Cương các đại tộc đàn thế lực đều hận không thể ăn người này thịt, uống người này máu. Bất quá làm sao huyết đồ thực lực quá mạnh, bọn họ lại thế nào hung ác, cũng đối huyết đồ không có bất kỳ biện pháp nào. Chín đại cổ tộc từng thiết kế lừa giết huyết đồ. Lúc ấy, chín đại cổ tộc đều ra một tôn kim tiên tầng 3 tu sĩ, mặt khác các đại thế lực tộc đàn xuất động mấy tôn thái ất huyền tiên tu sĩ. Còn có nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, kim tiên tầng 5 nguyên sơ áp trận. Như vậy xa hoa đội hình, đừng nói Bắc Cương, cho dù đặt ở toàn bộ xích hoang đều có thể bên trên mặt bàn. Nguyên lai tưởng rằng huyết đồ tất nhiên sẽ chết tại như vậy xa hoa đội hình phía dưới. Ai ngờ, kết quả là bất khả tư nghị như vậy. Mấy tôn thái ất huyền tiên vẫn lạc, chín đại kim tiên tầng 3 tu sĩ toàn bộ bị huyết đồ chém giết, trong đó nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất nguyên sơ thân chịu trọng thương, nếu không phải chạy nhanh, rất có thể cũng sẽ bị huyết đồ chém giết. Sau trận chiến này, huyết đồ triệt để nổi danh, dương danh toàn bộ Bắc Cương. Trong đó, huyết đồ chưa từng đồ sát qua một cái nhân tộc, Bắc Cương nhân tộc nhộn nhịp suy đoán huyết đồ chính là bọn họ nhân tộc tiền bối. Từng cái nhân tộc cường giả đều lấy huyết đồ làm gương. Huyết đồ thanh danh truyền xa về sau, Bắc Cương bên trong nguyên bản chèn ép nhân tộc chủng tộc thậm chí thế lực nhộn nhịp thu liễm rất nhiều, cho dù chín đại cổ tộc cũng giống như chỉ ra mềm nhũn đồng dạng đem giam giữ nhân tộc nhộn nhịp thả ra. Cái này để Bắc Cương nhân tộc nhộn nhịp thở dài một hơi. Trong lòng đến cảm ơn như thế một tôn nhân tộc tiền bối. Bọn họ nội tâm vô cùng cảm kích, cuối cùng có nhân tộc cường giả tới đây Bắc Cương vì bọn họ làm chủ. Chương 4703, con đường vô địch thiên đô thành. Ngươi nghe nói không, thiên địa thương hội muốn lần nữa cử hành đấu giá hội, mà còn lần này đấu giá hội áp trục đồ vật chính là thất truyền đã lâu thất sắc thải liên. Thất sắc thải liên, áp trục đồ vật, nói đùa sao, thất sắc thải liên cũng sớm đã tuyệt tích. Chúng ta địa thần giới làm sao còn sẽ có thất sắc thải liên tồn tại? Không biết, bất quá việc này đã dẫn tới chín đại cổ tộc thậm chí xích hoang thế lực khác chú ý, bọn họ nhộn nhịp đang theo bên này chạy đến. Ohh mi gót, xem ra là thật, nhiều như thế thế lực đều đang chú ý, thiên địa thương hành nếu là còn dám nói đùa, kết cục của hắn tất nhiên rất là thê thảm. Do nghe cử hành ở nơi nào sao? Bắc Cương, chín đại trong cổ tộc tâm, thiên đô thành. Chậc chậc chậc, thiên đô thành, có ý tứ. Một tòa trà lâu bên trong, một đám sinh linh lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cái gì, mà bọn họ âm thanh thì chính xác rơi vào trà lâu nơi hẻo lánh chỗ cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lỗ tai bên trong. Thất sắc thải liên, có ý tứ, hiện thế. Vừa vặn tiến đến nhìn xem. Nơi hẻo lánh chỗ, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Chính mình cái này thời gian một năm cũng không có nhàn rỗi, một bên hỏi thăm Thất Sắc Thải Liên thông tin, một bên khắp nơi đổ sát. Mà Bắc Cương Sinh Linh cũng rất chuẩn xác cho chính mình lên một cái ngoại hiệu này là huyết đồ. Ăn ngay nói thật, chính mình cũng là rất yêu thích cái ngoại hiệu này, so huyết sát bá khí nhiều. Mà một năm này cố gắng cũng không có uổng phí, thị huyết ma kiếm đã triệt triệt để bị chính mình dưỡng thành một thanh ma kiếm. Mà trong đó đến cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng, chính mình cũng không biết. Dù sao không thấp chính là... Như thế dưỡng kiếm chi thuật quả thực chính là vì chính mình chế tạo. Thực lực cấp thấp tu sĩ cho dù biết dưỡng kiếm chi thuật nội dung cũng tất nhiên sẽ không có cái gì lớn tiền đồ. Dù sao như thế thủ đoạn quá mức huyết tinh, thực lực cấp thấp tu sĩ cũng chỉ dám lén lút tiến hành, dựa theo cái kia tốc độ, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể nuôi đi ra một thanh ma kiếm. Mà chính mình thì không giống, cái này thời gian một năm, không phải tại đồ sát chính là tại đồ sát trên đường. Trong đó gặp phải không ít lừa giết, thế nhưng cuối cùng đều bị chính mình hóa giải. Thiên Đô Thành, nhìn xem vị trí. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức bản đồ. Dù sao chính mình hiện tại có thể nói là xú danh chiêu, uy danh truyền xa, chín đại cổ tộc hận không thể ăn chính mình. Nếu là Thiên Đô Thành vị trí quá mức tới gần chín đại cổ tộc, chính mình tất nhiên là không dám đi. Thiên đạo cấm túc, những lão gia hỏa kia đều bị nhốt rồi. Cái này nếu là chính mình đưa đi lên cửa, quả quyết không phải những lão gia hỏa kia đối thủ. Một lát sau, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cái này Thiên Đô Thành, thật là kỳ lạ vị trí địa lý. Toàn bộ Bắc Cương dãy núi trải rộng, không phải núi chính là núi, bình nguyên đều ít đến thương cảm, mà còn Bắc Cương tới gần Xích Hoang Trung Bộ, càng là không dựa vào biển. Mà chín đại cổ tộc tổ địa chính là chín tòa to lớn sơn mạch. Cái này chín đại ở giữa dãy núi thì có một chỗ bình nguyên. Thiên Đô Thành, chính xây dựng ở vùng bình nguyên kia bên trên, bị chín đại cổ tộc vây quanh. Bất quá khoảng cách cũng không phải rất gần, chín đại cổ tộc lực lượng không cách nào đọc lướt qua trong đó. Mà Thiên Đô Thành cũng là một tòa chân chính trung lập thành trì, nội thành mặc dù không có bất luận cái gì cường giả tọa chấn, nhưng cũng là toàn bộ Bắc Cương mậu dịch trung tâm. Thậm chí chín đại cổ tộc bên trong có rất nhiều sinh ý đều là tại Thiên Đô Thành giao dịch. Thiên Đô Thành rất phồn hoa, nhưng cũng là vật vô chủ, cho dù chín đại cổ tộc muốn đem khống đều cực kỳ khó khăn. Cho nên Thiên Đô Thành liền tạo thành một tồn tại đặc thù. Toàn bộ Bắc Cương các đại chủng tộc đều có tộc nhân ở tại trong đó, chín đại cổ tộc cũng tại trong đó, còn có tại Bắc Cương uy vọng cực lớn gần với chín đại cổ tộc thiên địa thương hành. Những thế lực này kiềm chế lẫn nhau. Lẫn nhau chống cự, dẫn đến toàn bộ Thiên Đô Thành không nhận bất kỳ thế lực nào chế ước. Chương 4704, con đường vô địch một cái Xích Hoang, lại đáng là gì? Cái này vị trí địa lý, tương đối an toàn, mặc dù bị chín đại cổ tộc vây quanh, nhưng cũng không tại những lão gia hỏa kia phóng xạ phạm vi bên trong. Một lát sau, Diệp Lâm liền phân tích cái đại khái. Hắn không biết thiên đạo cấm túc địa vực lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng hắn vẫn luôn là tại cầm Trấn Hải Thành làm sự so sánh, Trấn Hải Thành vị kia thực lực đủ để phóng xạ toàn bộ Trấn Hải Thành, mà Diệp Lâm cũng là dùng cái này tới làm phán đoán. Mà chín đại cổ tộc địa vực cùng Thiên Đô Thành ở giữa kém ba cái Trấn Hải Thành. Như vậy xem ra, những lão gia hỏa kia tay căn bản duỗi không đến Trấn Hải Thành. Mà thiên địa thương hành thì là một cái không xác định biến số. Thiên Đô Thành bên trong là không có cường giả trấn thủ. Mà thiên địa thương hành tại Thiên Đô Thành bên trong cắm rễ sâu nhất, quỷ biết trong đó có không có thiên địa thương hành cường giả. Bất quá cẩn thận suy tư một phen, Diệp Lâm vẫn là tính toán tiến đến nhìn xem. Chính mình chỉ là đắc tội chín đại cổ tộc, mà thiên địa thương hành, nếu là não thích hợp, tất nhiên sẽ không trêu chọc chính mình. Dù sao hiện tại thời kỳ không giống, xem như thương hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng gây thù hằn. Thiên địa thương hành không xuất thủ. Vậy mình chuyến này rất an toàn. Chín đại cổ tộc bên trong lão gia hỏa ra không được, vẻn vẹn bằng vào thế hệ trẻ tuổi, đến bao nhiêu Diệp Lâm đều không sợ. Đi thôi, đi Thiên Đô Thành nhìn xem, nếu là Thất Sắc Thải Liên có khả năng tới tay, liền đem tình cảm còn. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Lâm liền hướng về Thiên Đô Thành đi đến. Cùng lúc đó, toàn bộ Bắc Cương bên trong, nhưng phàm là có chút danh khí cường giả đều nhộn nhịp tiến về Thiên Đô Thành. đến mức một số thông minh gia hỏa căn bản không có ý định góp lần này náo nhiệt. Cái này nhìn như là một cái đấu giá hội, thế nhưng trong đó cũng là có phong hiểm, căn bản không đơn giản. Lấy thân mạo hiểm chuyện này, người nào đều không làm. Mà xa tại Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long tộc bên trong, Ngao Quang nhìn xem trong tay thông tin, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn liền biết hắn không có nhìn lầm người. Thất sắc thải liên, chính mình tìm hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian đều không có chút nào mặt mày. Đến cuối cùng, chính mình loại bỏ các loại khả năng, tại toàn bộ địa thần giới phạm vi bên trong, chỉ khóa chặt Xích Hoang Bắc Cương. Nhưng mà đợi đến chính mình giao phó cho Diệp Lâm về sau, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian một năm, thất sắc thải liên liền ló đầu ra tới. Quả nhiên là đặc thù mệnh cách, khí vận ra thân người, thiên đạo độc sủng. Thất sắc thải liên, tất nhiên ló đầu, vậy liền nên là của ta. Ngao Quang hai mắt hiện lên một tia tàn khốc. Lúc trước nói với Diệp Lâm đều là gạt người, cái gì trên lục địa bọn họ hải tộc không thể vượt vào. Lấy bọn họ Đông Hải Long tộc thế lực, lấy thân phận của hắn, toàn bộ địa thần giới hắn địa phương nào đi không được. Cho dù là đỉnh đầu tiên thần giới hắn đều có bối cảnh. Chân tướng là hắn tìm kiếm mấy ngàn năm đều không có chút nào mặt mày mà thôi. Không có mặt mày, liền địa phương cũng không biết, làm sao có thể tìm được. Mà bây giờ, địa phương có, mục tiêu cũng có, lần này, cái này thất sắc thải liên, đi không nổi. Vậy liền để ta nhìn ngươi năng lực, vừa vặn cho ngươi một cái cơ hội, còn ngươi ta ở giữa tình cảm. Suy tư một lát, Ngao Quang vẫn là không có ý định động thủ, chờ lấy Diệp Lâm cho hắn lấy ra. Hắn chỉ cần vạch mặt là được rồi. Đến cuối cùng, vô luận thất sắc thải liên trải qua người nào tay, cuối cùng đều sẽ rơi vào trong tay của hắn. Ai dám cầm, người nào liền chết. Nếu là thất sắc thải liên không có, hắn cũng không để ý giết toàn bộ Xích Hoang. Đây chính là Đông Hải Long tộc nhị công tử thực lực, hắn đủ khả năng điều động lực lượng, đầy đủ đem toàn bộ Xích Hoang giết ba cái vừa đi vừa về. Phải biết, bát hoang lực lượng cộng lại cũng chỉ bất quá có thể khó khăn lắm kiềm chế tứ hải mà thôi. Một cái Xích Hoang, lại đáng là gì? Chương 4705, con đường vô địch đến Thiên Đô Thành. Thời gian không ngừng trôi qua, nguyên bản náo nhiệt Thiên Đô Thành càng thêm náo nhiệt. Vô số đến từ Bắc Cương các nơi cường giả nhộn nhịp vào ở Bắc Cương, mà toàn bộ Xích Hoang phạm vi bên trong đều có cường giả không xa vạn dặm tới đây Bắc Cương. Thất sắc thải liên thanh danh quá lớn, giá trị càng là không thể đo lường, phàm là có chút thực lực đều muốn đem thất sắc thải liên bỏ vào trong túi. Giờ phút này, Xích Hoang cùng hải tộc chiến tranh đã giằng co xuống. Dù sao song phương ai cũng không muốn động thật. Tứ hải như vậy trùng trùng điệp điệp đổ bộ Xích Hoang biên cảnh, chính là vì đại đại kiếm bộn. Mà cái này thì là song phương cao tầng cần thương lượng sự tình. Bây giờ song phương giằng co xuống, vậy song phương cao tầng tự nhiên cũng thương lượng không sai biệt lắm. Lợi ích đều đã phân chia không sai biệt lắm, việc này liền có một kết thúc. Đây chính là Thiên Đô Thành sao? Xác thực, so ta đã từng gặp bất kỳ một cái nào thành trì đều muốn to lớn. Đứng tại cao mấy chục trượng dưới tường thành, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Hắn cùng nhau đi tới, cái gì kiến trúc chưa từng nhìn thấy. Bất quá cái này Thiên Đô Thành, thật đúng là chính mình cho đến tận này nhìn thấy qua hùng vĩ nhất một tòa thành trì. Mà còn tường thành này cũng không phải cái gì bình thường đồ vật. Cứng rắn vạn phần, tiên cảnh phía dưới tu sĩ căn bản dung chuyển không được. Đơn giản quan sát một cái, Diệp Lâm liền một mình đi vào cái này Thiên Đô Thành bên trong. Một bên đi, một bên không quên cảm thụ được bốn phía. Bốn phía người đi đường rất nhiều, đều là đến từ Bắc Cương các đại tộc quần sinh linh. Thiên Đô Thành tại Bắc Cương, trước hết nhất đến tự nhiên là sinh tồn ở Bắc Cương sinh linh. Diệp Lâm thì đang yên lặng cảm thụ được bốn phía sinh linh thực lực, cảm giác bên trong, bốn phía sinh linh thực lực tuyệt đại bộ phận đều tại thiên tiên thậm chí chân tiên, liền thái ất huyền tiên đều rất ít gặp. Như vậy có thể thấy được, Bắc Cương thực lực tổng hợp nên có bao nhiêu nhu nhược. Có thể nói như vậy, Bắc Cương tuyệt đại bộ phận cường giả đều bị chín đại cổ tộc chiêu mộ đi, còn lại lưu lại các cường giả nói một câu giả yếu tàn tật cũng không đủ. Đây cũng là chín đại cổ tộc vì cái gì tại Bắc Cương như vậy thế lớn nguyên nhân căn bản. Phàm là Bắc Cương xuất hiện cái gì thiên kiêu loại hình, đều sẽ bị chín đại cổ tộc ném đến cành ô lưu mời, cho dù mời không đến, chín đại cổ tộc đều sẽ cấp cho ngươi các loại tài nguyên bồi dưỡng ngươi. chờ ngươi ngày sau chân chính phát triển, có thể không niệm chín đại cổ tộc tốt sao? Chín đại cổ tộc một mực đem khống toàn bộ Bắc Cương, không có bất kỳ cái gì ngoại lai thế lực có khả năng khiêu chiến chín đại cổ tộc uy tín. Đi đi, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái phi thường lớn cao ốc, trên nhà cao tầng mang theo một cái bảng hiệu, trên tấm bảng thì rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn. Thiên địa thương hành. Thiên địa thương hành tại Bắc Cương lực ảnh hưởng gần với chín đại cổ tộc, thậm chí một cái sách đi ra một phương cổ tộc đều không phải thiên địa thương hành đối thủ. Có khả năng tại Bắc Cương chín đại cổ tộc dưới mí mắt nắm giữ sức ảnh hưởng như vậy còn không có bị thanh toán, bởi vậy có thể thấy được thiên địa thương hành nội tình. To lớn chỗ cửa lớn thì đứng hai đạo giống như cột điện thân ảnh, hai thân ảnh mắt sáng như đuốc, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mà chỗ cửa lớn, từng cái sinh linh đi vào trong đó. Diệp Lâm thì một mặt lạnh nhạt đi vào trong đó. Bên trong là một cái không gian thật lớn, không gian trung tâm thì là một cái to lớn bình đài, bốn phía trên vách tường thì hiện ra cầu thang hình dáng trưng bày từng cái chỗ ngồi. Thần niệm cụ thể kiểm tra một hồi, Diệp Lâm liền nội tâm hiểu rõ. Cái này cao ốc bên trong đồng thời không có cái gì cái gọi là bao xương, chỉ có trước mắt đại sảnh. Bất quá cái này cũng có chút ít còn hơn không. Diệp Lâm một mặt bình tĩnh hướng đi phía trước nhất, đi tới hàng thứ nhất vị trí về sau chậm rãi ngồi xuống. Chương 4706, con đường vô địch hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng mất mạng. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Lâm liền phát hiện cái này hàng thứ nhất chỗ ngồi chỉ có 9 cái. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa Diệp Lâm cũng đã đoán được chỗ ngồi này nguyên nhân cụ thể. Cái này 9 cái chỗ ngồi, hẳn là cho 9 đại cổ tộc giữ lại. Dù sao 9 đại cổ tộc xem như Bắc Cương địa đầu xà, thiên địa thương hành dù nói thế nào cũng phải đem mặt mũi cho đủ. Chỗ cửa lớn, từng cái sinh linh tiến vào nơi này phía sau đều tự giác tìm kỹ vị trí của mình, cường giả gần phía trước, kẻ yếu dựa vào sau, tất cả mọi người tương đối tự giác. Bất quá cái này từng cái sinh linh tại nhìn đến phía trước nhất Diệp Lâm về sau mặt lộ một tia quái dị thần sắc. Tên kia là ai? Sao mà to gan như vậy? Ai không biết cái này 9 cái vị trí là cửu vương giữ lại, hiện tại cửu vương không có tới, hắn liền dám ngồi. Chậc chậc chậc, không biết, chúng ta trước đàng hoàng ngồi a, chờ chút sẽ có một chàng trò hay trình diễn, đàng hoàng xem kịch. Liền cửu vương vị trí cũng dám tự tiện ngồi, thật sự là không biết sống chết. Từng cái sinh linh tại nhìn đến phía trước nhất Diệp Lâm bóng lưng về sau nhộn nhịp thấp giọng thảo luận nói. Mặc dù ngăn cách rất xa, mặc dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng Diệp Lâm há có thể nghe không được. Cho dù là nghe thấy, Diệp Lâm cũng chỉ là cười một tiếng chi. Những người này, trong mắt hắn đều là con kiến mà thôi, chính mình có thể không đáng cùng con kiến tính toán. Đang lúc Diệp Lâm vững vững vàng vàng ngồi thời điểm, một vị mặc váy đỏ nữ tử vội vã đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nàng một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh lên ngồi đến phía sau đi, nơi này chính là cửu vương vị trí. Nữ tử trực tiếp mở miệng thúc giục nói. Nhìn như là thúc giục, kỳ thực âm thanh bên trong ẩn chứa một tia ân cần. Ồ, cửu vương là cái gì? Có thể hay không cho ta giải thích một chút? Diệp Lâm lông mày nhíu lại nhỏ giọng hỏi. Cửu vương ngươi cũng không biết, quả nhiên là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ta nói với ngươi, chín đại cổ tộc biết a, cửu vương chính là chín đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cường đại nhất chín người, đắc tội cửu vương, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tu hành không dễ dàng, nắm giữ bây giờ tu vi càng là không dễ dàng, có thể tuyệt đối đừng bởi vì một cái sơ suất đem mệnh cho chôn vùi. Địa tiên phía sau ba hàng, thiên tiên hướng phía trước ba hàng. Chân tiên lại hướng phía trước ba hàng, thái ất huyền tiên nơi này ba hàng, kim tiên thì là phía trước nhất ba hàng. Mà cái này 9 cái chỗ ngồi chính là chuyên thuộc về cửu vương vị trí, thừa dịp cửu vương không có tới, ngươi nhanh lên dựa theo chính mình tu vi tìm chỗ ngồi đi. Mạng chỉ có một, đừng mất mạng. Nữ tử bắt đầu là Diệp Lâm giới thiệu xong xuôi về sau liền tiếp tục bắt đầu thúc giục Diệp Lâm. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Lâm loại này cách làm, nếu để cho chín vương đương mặt đụng phải, tiện tay liền có thể cho giết. Tại thực lực này là tôn thế giới, có thể không có cái gì cái gọi là luật pháp, chọc tới cường giả một cái không thích giết ngươi đều là vô cùng bình thường sự tình. Thì ra là thế, bất quá ta người này a, nhận vị trí, cái này một đơn ngồi xuống liền không muốn rời đi, phiền phức. hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó đem hai tay thả ở sau gáy nhẹ nhàng nằm xuống. Ngươi người này làm sao dạng này? Hảo tâm nhắc nhở ngươi lại không lĩnh tình. Tất nhiên ngươi muốn tìm chết, vậy ta cũng không có cách nào, tự giải quyết cho tốt. Thấy thế, nữ tử chỉ Diệp Lâm quay người rời đi. Nàng vốn là không quen biết Diệp Lâm, tại nhìn đến Diệp Lâm mạo phạm cửu vương hảo tâm trước đến nhắc nhở, ai ngờ Diệp Lâm vậy mà không lĩnh tình. Không lĩnh tình tính toán, nàng đi nha. Dù sao cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chương 4707, con đường vô địch giao phong. Cửu vương tới. Sau một khắc, không biết người nào ôi a một cuống họng, toàn bộ đại điện yên tĩnh trở lại, chỉ thấy chỗ cửa lớn đi tới 9 thân ảnh. 5 nam tứ nữ, mỗi cái trên thân đều tản ra cực kỳ xuất trần khí tức, cực kỳ không đơn giản. Mà bọn họ 9 người thì trên mặt tiếu ý nhìn bốn phía, phàm là bị bọn họ ánh mắt đảo qua sinh linh đều nhộn nhịp cúi thấp đầu. Cửu vương, 9 đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường 9 người, phân biệt xuất từ 9 đại cổ tộc. Trừ bỏ bọn họ bản thân thực lực tuyệt mạnh không nói, liền vẻn vẹn lấy lưng của bọn hắn cảnh đến xem, chính là toàn bộ Bắc Cương chân chính thổ hoàng đế, không người dám can đảm trêu chọc. Cửu vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười truyền đến. Ánh mắt của mọi người hướng về tiếng cười truyền đến địa phương nhìn, chỉ thấy một vị thanh niên chính diện mang tiểu ý hướng về bên này đi tới. Thiên địa thương hành công tử, Ngụy Vô Ưu. Có người ngay lập tức mở miệng nói. Hiện nay thế hệ trước cường giả đều bị thiên đạo cấm túc, cho nên các đại thế lực trong đó đều có một cái có khả năng chấn chàng tử thế hệ trẻ tuổi. Mà cái này Ngụy Vô Ưu thì là thiên địa thương hành công tử, tu vi chính là kim tiên tầng 5, địa vị gần với cửu vương. Tại cái này Bắc Cương bên trong, cũng là nổi tiếng nhân vật. Ngụy Vô Ưu, người cái tên này, được đến thất sắc thải liên cũng không theo chúng ta nói. Làm cái gì đấu giá hội a? Chúng ta 9 đại cổ tộc lén lút giao dịch không được sao? Nhìn xem Ngụy Vô Ưu, cửu vương bên trong một người trong đó nói, ngữ khí bên trong còn mang theo một tia phàn nàn. Thất sắc thải liên chính là chí bảo bên trong chí bảo, cái này nếu là đổi thành thế lực khác, sớm đã bị bọn họ 9 đại cổ tộc tiêu diệt. Bất quá đối tượng là thiên địa thương hành, bọn họ 9 đại cổ tộc xét tình hình cụ thể cân nhắc phía dưới mới không có xuất thủ. Thiên địa thương hành thế lực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, cho dù 9 đại cổ tộc liên thủ phía dưới đều phải đánh đổi khá nhiều mới có thể đem triệt để diệt trừ. Cho nên 9 đại cổ tộc không có xuất thủ, càng nghĩ, không có lời. Nghe vậy, Ngụy Vô Ưu mặt không đổi sắc. Hắn tự nhiên nghe được giọng điệu này bên trong trách cứ cùng với bất mãn. 9 đại cổ tộc bá đạo đã quen, danh xưng Bắc Cương bên trong bất kỳ vật gì đều là bọn họ. Mà cái này thất sắc thải liên. Theo lý mà nói biện pháp giải quyết tốt nhất chính là tìm 9 đại cổ tộc cộng đồng bàn bạc, một nhà chia một ít, như vậy liền có thể cùng 9 đại cổ tộc kết thành tình ý. Mà hắn thiên địa thương hành làm như thế, tự nhiên là sáng loáng đánh 9 đại cổ tộc mặt a. 9 đại cổ tộc là thổ hoàng đế, người thiên địa thương hành tại 9 đại cổ tộc địa bàn bên trên thu được chí bảo, không đầu tiên báo cho 9 đại cổ tộc vậy thì thôi, còn đem chuyện này cho vô hạn làm lớn chuyện. Làm đến toàn bộ Xích Hoang mọi người đều biết tình trạng. Ngươi đây là muốn làm gì? Tạo phản sao? Đợi đến 9 đại cổ tộc nghe nói đến thất sắc thải liên thông tin về sau muốn phong tỏa thông tin đã không kịp. Cho nên 9 đại cổ tộc rất là tức giận, thiên địa thương hành lần này làm sự tình, quá giới hạn. Nào có a, chúng ta thiên địa thương hành vì chủ bị lần này đấu giá hội thế nhưng là phí hết tâm tư, đến cuối cùng còn thiếu đẻ ép chụp đồ vật. Đúng lúc này, trùng hợp đến, ta thiên địa thương hành tam trưởng lão ra ngoài du lịch thời điểm trùng hợp liền đụng phải thất sắc thải liên như vậy chí bảo. Cho nên a, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng là không kịp chủ bị a. Ngụy Vô Ưu hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ nói. Như thế một bộ dáng rơi vào 9 người trong mắt, để trong 9 người bắt đầu lo lắng. Mặc dù rất tức giận, thế nhưng bọn họ cũng không thể nói cái gì. Mà bốn phía sinh linh đều nín thở ngưng thần nhìn xem một màn này, đây là 9 đại cổ tộc cùng thiên địa thương hành đọ sức, bọn họ giờ phút này liền hô hấp cũng không dám. Chương 4708, con đường vô địch quen thuộc lại xa lạ. Làm nửa ngày là chúng ta trách oan Ngụy đại công tử a, thật ngượng ngùng. Một vị nữ tử một mặt lo lắng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Ngụy Vô Ưu mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn hiện tại liền có thể ngả bài, làm như thế, chính là bọn họ Thiên Địa Thương Hành cố ý, vì chính là tạo thế. Bọn họ Thiên Địa Thương Hành những này tuế nguyệt góp nhặt thực lực đã đủ rồi, hiện tại liền kém uy tín. Lần này, dựa vào Thất Sắc Thải Liên đem uy tín đánh đi ra, sau đó thừa cơ cùng 9 đại cổ tộc ngang bằng, thậm chí ép 9 đại cổ tộc một đầu. Bắc Cương nghe tới mặc dù rất cằn cỗi, thế nhưng Bắc Cương diện tích rộng lớn đến cực điểm, ở trong đó sinh tồn sinh linh đâu chỉ vạn ức số lượng. Bọn họ Thiên Địa Thương Hành tại 9 đại cổ tộc chèn ép bên dưới đau khổ phát triển, bây giờ muốn chu bị, đem 9 đại cổ tộc thay vào đó. Bất quá cái này chính là bọn họ Thiên Địa Thương Hành tương lai gần như, hắn là không dám mở miệng. Hiện tại, tuyệt đối không thể chính diện đắc tội 9 đại cổ tộc, nếu không, 9 đại cổ tộc nổi giận đủ bọn họ uống một bình. 9 vị, các ngươi vị trí ở phía trước, mời. Ngụy Vô Ưu không nói gì thêm, chỉ là cười nhạt nói. Hắn nhẹ nhàng tránh ra một cái thân vị, đem tiến lên con đường nhường cho trước mắt 9 người. Ngụy đại công tử, 9 đại cổ tộc cùng Thiên Địa Thương Hành chính là tâm liền tâm, đều là người một nhà, có thể không cần đối đầu không lập nghiệp người sự tình a. Đúng vậy a Ngụy đại công tử, Bắc Cương là chúng ta cộng đồng quê hương, chúng ta 9 đại cổ tộc những năm gần đây lao tâm lao lực thật vất vả đem Bắc Cương cách cục định xuống, người có thể không cần sinh thêm sự cố. Đại thế chi tranh, tăng thêm sát nhiệt không có lợi cho tu luyện, hy vọng các ngươi Thiên Địa Thương Hành bày ngay ngắn vị trí của mình. Từng đạo âm thanh không ngừng truyền vào Ngụy Vô Ưu lỗ tai bên trong. Nói gần nói xa đều là gõ. Bắc Cương lớn bánh ngọt đã bị 9 đại cổ tộc chia cắt xong xuôi, người Thiên Địa Thương Hành muốn bắt đầu, cũng chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là 9 đại cổ tộc. Đạo lý kia 9 đại cổ tộc tự nhiên minh bạch. Cho nên lần này cửu vương đều đã tới, mục đích đúng là gõ một cái Thiên Địa Thương Hành, thu hồi một số không thiết thực ý nghĩ. Mà Ngụy Vô Ưu thì một mặt ý cười nhìn xem một màn này, sắc mặt bên trên nhìn không ra mảy may tức giận cảm xúc. Kỳ thực một câu đều không nghe lọt tai. Thiên đạo cấm túc, cường giả không cách nào xuất thế, như vậy thời cơ tốt bọn họ Thiên Địa Thương Hành nếu là sẽ không có gì động tác đó mới là đồ đần. Từng cái trang bức hàng, chờ Thiên Địa Thương Hành đem các ngươi thay vào đó về sau, muốn các ngươi đẹp mắt. Mặc dù nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt vẫn như cũ trên mặt nụ cười, nhìn không ra mảy may cảm xúc tới. Ân, làm sao còn có một người? Đi đến phía trước. Cửu vương lúc này mới phát hiện ngồi tại phía trước nhất Diệp Lâm. Thú vị, lại có người dám ngồi vị trí của chúng ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Trong đó một vị thanh niên đột nhiên nở nụ cười. Tại cái này Bắc Cương bên trong, vậy mà còn có người không cho bọn họ cửu vương mặt mũi. Này ngược lại là thú vị. Mà đám người bên trong, một vị thanh niên trên mặt nghi hoặc nhìn phía trước cái kia một đạo bóng lưng. Bóng lưng này. Làm sao quen thuộc như vậy đâu? Quen thuộc lại xa lạ. Rốt cuộc là người nào? Đến cùng là... Đột nhiên, thanh niên đột nhiên trừng to mắt, tùy theo mà đến chính là nghĩ mà sợ cùng với hoảng hốt. Huyết đồ, hắn là huyết đồ. Thanh niên lập tức lớn tiếng nói chuyện khoảng cách vẫn không quên lui lại mấy bước. Lời này vừa nói ra, đừng nói bọn họ, toàn bộ đại điện vô số sinh linh ánh mắt đều bị hấp dẫn đến bên này. Huyết đồ. Cái này thời gian một năm làm đến sôi sùng sục lên đổ sát. Nguyên sơ, người quả thật không có nhìn lầm. Chương 4709, con đường vô địch huyết đồ. Ta dựa vào, sẽ không thật là hắn a, đại danh đỉnh đỉnh huyết đồ. Hẳn là hắn, trừ hắn ra, không có người dám can đảm mạo phạm cửu vương, không nghĩ tới huyết đồ cũng dám tới đây, hắn chẳng lẽ liền không sợ 9 đại cổ tộc tìm hắn để gây sự sao? Sợ. Đối với huyết đồ đến nói như thế nào sợ, hắn một người đồ sát 9 đại kim tiên, càng đem nguyên sơ trọng thương, thực lực như thế còn có cái gì phải sợ. Ta nói người kia làm sao lá gan như thế lớn, dám ngồi vị trí kia, tất nhiên là huyết đồ vậy liền xong việc. Từ khi thân phận bị vạch trần về sau, một đám tu sĩ bắt đầu lẫn nhau nhộn nhịp thảo luận. Tại nhìn đến phía trước nhất đạo thân ảnh kia thời điểm, trong mắt mọi người đều mang một tia kiêng kỵ. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh huyết đồ a. Khi nghe đến bốn phía tiếng thảo luận về sau, trong đó một vị thanh niên hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, sau đó chậm rãi đi tới Diệp Lâm trước người. Hắn ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Lâm, tựa hồ hoàn toàn không có đem Diệp Lâm để vào mắt. Nguyên Sơ, vị này chính là kém chút giết ngươi ra hỏa. Thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu lợi hại nha. Có phải là trời sinh không được a? Thanh niên kia nhìn xem Diệp Lâm cẩn thận tường tận xem xét một lát sau một mặt trêu chọc nhìn xem phía sau đám người bên trong thanh niên. Mà Nguyên Sơ sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng không có phản bác cái gì. 9 cái vị trí, huyết đồ chiếm một cái, vậy ta liền ngồi hàng thứ hai đi. Nguyên Sơ nói lời kinh người nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện vô số sinh linh nhộn nhịp một mảnh xôn xao, Nguyên Sơ, vậy mà hướng huyết đồ nhượng bộ. Cử động lần này, cùng nhận thua khác nhau ở chỗ nào? Nguyên Sơ là ai? Đây chính là 9 đại cổ tộc một trong nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất a, kim tiên tầng 5 tu vi, tại toàn bộ Bắc Cương đều tính toán là cái nhân vật. Toàn bộ Bắc Cương ai dám không nể mặt Nguyên Sơ? Nhưng mà cứ như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên thiên kiêu, cứ như vậy hướng huyết đồ nhượng bộ. Đây cũng quá mức trò đùa a. Cái này để bốn phía sinh linh chuẩn xác cảm nhận được một tia cảm giác không chân thật. Bất quá sự thật đã phát sinh, bọn họ cũng không tốt lại đánh giá cái gì. Chỉ có Nguyên Sơ một mặt cười lạnh ngồi tại Diệp Lâm sau lưng. Những người này đều đem chính mình xem như trò cười, thế nhưng ai nào biết người kia đáng sợ. Lúc trước một kiếm kia, nếu không phải mình trốn nhanh, sợ rằng căn bản không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Người trước mắt tựa như là một tòa núi lớn. Một tòa cao vút trong mây không gặp được đầu đại sơn. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua ngọn núi lớn kia. Loại này cảm giác, tại ngàn năm trước có một người sớm đã cho chính mình. Người kia chính là Vân Hiên, mà bây giờ, lại nhiều một cái. Hắn là một cái người vô cùng thông minh, biết người nào nên chọc người nào không nên dây vào, vừa lúc, người trước mắt hắn liền không thể trêu vào. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Thôi đi, Nguyên Sơ. Ngươi làm như thế, làm sao có thể cùng với chúng ta? Ta nhìn a, cái này cửu vương vị trí, ngươi có vẻ như đã không có tư cách ngồi. Nguyên Sơ bên cạnh một nữ tử che miệng khẽ cười nói. Đối với cái này tiếng cười nhạo, Nguyên Sơ chỉ là cười nhạt một tiếng không có phản bác. Đối với những này trò cười hắn đổ đần hắn không để ý tới. Cười a, cười đi. Chính mình vì chính mình mệnh nhường nhịn một bước. Các ngươi cố gắng cười, đến cuối cùng. Cửu vương có lẽ thật đúng là muốn ít mấy vị. Chậc chậc chậc. Lúc trước chào phúng nữ tử chậm rãi đi tới Diệp Lâm bên cạnh, sau đó kéo ra Diệp Lâm bên người ghế tựa chậm rãi ngồi xuống. Có cái này nữ tử dẫn đầu, mấy người khác nhộn nhịp ngồi xuống. Cửu vương, chỉ có Nguyên Sơ một người ngồi tại hàng thứ hai vị trí. Cái này chính là cực kỳ hiếm thấy, bất quá bốn phía sinh linh cũng không dám mở miệng. Cửu vương, huyết đồ. Bọn họ người nào đều không thể trêu vào, cửu vương có thể lẫn nhau cười nhạo, bọn họ dám nói một cái chữ, sợ rằng liền cái cửa này đều ra không được. Cho nên, xem náo nhiệt, muốn có lễ phép xem náo nhiệt. Chương 4710, con đường vô địch mọi người trêu chọc. Huyết đồ, nhận thức một chút, 9 đại cổ tộc một trong, hỏa tộc hỏa linh nhi. Diệp Lâm bên cạnh trên người mặc lớn váy dài màu đỏ nữ tử chậm rãi hướng Diệp Lâm đưa ra trắng tinh như ngọc bàn tay khẽ cười nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là đối với nàng cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Bởi vì mang theo mặt nạ, Hỏa Linh Nhi căn bản nhìn không ra Diệp Lâm cảm xúc. 9 đại cổ tộc phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nguyên, Lý, Lưu, Triệu. Trong đó Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Thổ năm tộc chính là Bắc Cương sinh trưởng ở địa phương ngũ đại cổ tộc, còn lại đều là về sau quật khởi, là từ Bắc Cương bên ngoài mà đến sinh linh xây dựng. Theo thời gian diễn biến, cuối cùng liền tạo thành như thế một loại cách cục. Một loại cực kỳ đặc thù cách cục. Ngươi cũng quá mức cao lãnh đi. Hỏa Linh Nhi gặp Diệp Lâm liền mở miệng đều không có mở miệng, không nhịn được oán giận nói. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối đều không để ý đến cái này cái gọi là cửu vương. Cửu vương, bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. 9 người này khí tức đều không sai biệt lắm, 9 người cùng tiến lên, cũng không phải Vân Hiên đối thủ, thậm chí liền Vân Hiên một nửa thực lực đều không có. Hèn yếu như vậy tu sĩ, cũng dám xưng chính mình là vương. Thật là không biết trời cao đất rộng. Cho nên Diệp Lâm căn vốn cũng không có hứng thú tới trò chuyện. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích chính là cầm tới thất sắc thải liên, sau đó rời đi nơi này. Thất sắc thải liên, hoặc là đập tới tay, hoặc là cướp đến tay. Hắn đều đã dẫm tốt một chút rồi, Thiên Đô Thành cũng không có kim tiên tầng 6 hướng bên trên tu sĩ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù chính mình đi lên cướp, đều không có người có khả năng ngăn được chính mình. Như vậy cũng tốt xử lý nhiều, đấu giá không xuống vậy liền giành lại tới. Huyết đồ, không bằng tháo mặt nạ xuống lấy chân chính diện mục gặp người làm sao. Chúng ta cũng muốn mắt thấy ngươi chân dung. Ngươi thực lực cũng là rất để chúng ta bội phục, kết giao bằng hữu, ngày sau nhiều con đường. Đúng vậy a huyết đồ, mang theo mặt nạ làm cái gì? Có cái gì không muốn nhìn người sao? Tháo mặt nạ xuống, kết giao bằng hữu. Vừa vặn ngồi vững vàng, Bát Phương liền bắt đầu tìm phiền toái. Chín đại cổ tộc đối với Diệp Lâm thái độ đây tuyệt đối là không tha thứ, mà hiện tại bọn hắn xem như chín đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, bây giờ tự nhiên là để mắt tới Diệp Lâm. Từ nhìn thấy Diệp Lâm một sát na kia, bọn họ không có ý định để Diệp Lâm sống đi ra. Mà ngồi ở Diệp Lâm phía sau Nguyên Sơ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, kỳ thực nội tâm đã sớm vui mừng nở hoa. Đúng, cứ như vậy, tiếp tục khiêu khích ha, đem huyết đồ triệt để chọc giận về sau, các người mấy cái một cái đều chạy không được. Đến lúc đó, chín đại cổ tộc tài nguyên chỉ có thể chính mình một người hưởng dụng. Có lẽ, phía sau mình nguyên tộc vị trí còn có thể hướng bên trên lại chuyển một chuyển. Ta là tới tham gia đấu giá hội, không nghĩ sinh sự, vừa vặn ta hôm nay tâm tình không tệ, hy vọng các người mấy cái, thành thật một chút. Đối với mấy người khiêu khích, Diệp Lâm cũng chỉ là âm thanh lạnh lùng nói. Ôi a, có tính tình a, thế nhưng có tính tình tính là gì? Người nào không có tính tình? Thời gian một năm, ta kim tộc quản hạt phía dưới thành trì bị ngươi giết năm tòa, ước vạn sinh linh đều bị ngươi huyết tế, thù này, không thể không báo. Ta mộc tộc cũng là, huyết đồ, hôm nay tất nhiên đụng phải, vậy liền đừng đi, ở lại chỗ này đi. Thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi. Từ ngươi làm việc quỹ tích phía trên đến xem ta liền đoán ra ngươi là một cái vô cùng phách lối người, vốn cho rằng ngươi rất phách lối, thế nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế điên cuồng, chúng ta không đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Đúng vậy a, có ý tứ, làm thật có ý tứ. Mấy người nhộn nhịp mở miệng, đây là đã thay Diệp Lâm quyết định tốt tương lai. Chương 4711, con đường vô địch kiện thứ nhất vật đấu giá. Huyết đồ rất mạnh. Thế nhưng mạnh hơn lại như thế nào? Bây giờ bọn họ cửu vương tụ tập, một cái nho nhỏ huyết đồ, còn có thể mạnh hơn bọn họ cửu vương hay sao? Thật là trò cười. Nghe lấy bốn phía lời nói, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt trên bình đài đi tới một vị thanh niên mặt chứa ý cười, hai mắt không ngừng quét mắt bốn phía sinh linh. Hoan nghênh chư vị trước đến tham gia ta thiên địa thương hành tổ chức đấu giá hội. Ta gọi Ngụy Vô Ưu, phụ trách lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội, tổng cộng có 6 cái bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều giá trị liên thành, áp trục trí bảo càng là truyền ngôn bên trong thất sắc thải liên. Thông tin thả ra một tháng, hiện tại cũng không cần thiết đợi thêm nữa, đến mức phía sau đến, vậy liền rất xin lỗi, thời gian không đợi người. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu, mời mọi người chuẩn bị kỹ càng, mỗi một kiện bảo vật đều là tuyệt thế chân phẩm. Không thể bỏ lỡ. Ngụy Vô Ưu nói xong, hướng về sau lưng vung vung tay. Sau một khắc, một vị mặc gợi cảm sườn xám, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử đi tới. Một đôi chân dài như ẩn như hiện, mỗi một bước đều có thể câu lên sinh linh trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Mà tại trong tay nàng thì ôm một cái màu đỏ khay. Tiếp xuống, chính là kiện thứ nhất bảo vật. Ngụy Vô Ưu nói xong, chậm rãi đem trên khay mặt một khối vải đỏ vén lên. Lớn như vậy trên khay, chỉ để đó một cái lấp lánh tỏa sáng chiếc nhẫn. Kiện thứ nhất bảo vật, không gian giới chỉ. Cái này một khoản không gian giới chỉ, thế nhưng là có khả năng cất giữ vật sống a, trong đó không gian, liền kim tiên tu sĩ đều có thể thu vào trong đó. Cả hai trong đó không gian tốc độ chảy cùng ngoại giới vô cùng khác biệt, trong đó một năm, ngoại giới một ngày, chính là một cái thời không chí bảo. Giá khởi điểm. Không có, mỗi lần tăng giá đều nhìn mọi người tâm ý, cho nên, mọi người tùy ý ra giá liền có thể. Ngụy Vô Ưu trên mặt tiếu ý thản nhiên nói. Âm thanh rơi xuống, bốn phía một mảnh xôn xao. Vậy mà là có thể thu lấy vật sống không gian giới chỉ, mà còn trong đó không gian cực kỳ vững chắc, liền kim tiên tu sĩ đều có thể thu vào trong đó. Càng thêm khiếp sợ chính là, trong đó một năm liền chờ tại ngoại giới một ngày. Không chỉ có thể thu nạp, mà còn bản thân cũng là một cái tu luyện chí bảo. Như thế bảo vật, dung không được bọn họ không đỏ mắt. Phải biết, không gian giới chỉ phương pháp luyện chế vô cùng đơn giản, trực tiếp mở một cái cỡ nhỏ không gian, sau đó đem cái này cỡ nhỏ không gian gánh chịu đến một loại đặc thù tinh thể bên trên. Đây chính là không gian giới chỉ tồn tại. Cái kia đặc thù tinh thể liền gọi là đá không gian. Đá không gian cũng không thế nào chân quý. Cho nên không gian giới chỉ bản thân liền không có bao nhiêu chân quý. Bất quá những này không gian giới chỉ đều chỉ có thể chứa đựng vật chết. Bởi vì trong đó không gian là tiện tay mở, căn bản tiếp nhận không được vật sống. Mà nếu là muốn tiếp nhận vật sống, cái kia thủ pháp là cực kỳ rườm rà. Lúc này, đá không gian liền vô dụng, nhất định phải bên trên càng thêm chân quý tài liệu, lại thêm đại năng cùng với thủ pháp đặc biệt luyện chế, mới có thể luyện chế ra có khả năng tiếp nhận vật sống không gian giới chỉ. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là pháp tắc. Cho nên này chủng loại hình không gian giới chỉ trên cơ bản không có người đi đụng, quá phiền phức, huống chi, luyện chế ra đến thì có ích lợi gì. Thu nạp sinh linh, có cái chứng dùng. Tu hành giới lại không tốt cái kia kim ốc tàng kiều cái kia một bộ, dùng để đối địch. Người đem người ta thu vào đi nhân ra trong chốc lát liền có thể đánh nát không gian đi ra. Thuộc về tốn công mà không có kết quả loại hình. Mà còn có khả năng tiếp nhận vật sống, cũng chỉ là có khả năng tiếp nhận không có tu vi hoặc là tu vi hơi thấp sinh linh. Phàm là tu vi cao một chút, không gian giới chỉ bên trong không gian có thể gánh chịu không được. Mà bây giờ, cái này cái không gian giới chỉ không chỉ có thể tiếp nhận vật sống, hơn nữa còn có thể thu nạp kim tiên cường giả, có thể nghĩ trong đó không gian phải có bao nhiêu vững chắc. Chương 4712, con đường vô địch ta, thổ tộc hiếu chủ. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là tốc độ thời gian trôi qua. Dứt bỏ không gian giới chỉ bản thân công năng không nói, thời gian này tốc độ chảy liền đầy đủ rất nhiều sinh linh động tâm. Trong đó một năm ngoại giới một ngày, cái này không thể nghi ngờ chính là một cái có sẵn tu hành chí bảo a. Ha ha ha, thiên địa thương hành quả nhiên có chút đồ vật, đây mới là kiện bảo bối thứ nhất liền để ta động tâm. Ta ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Cửu vương một trong đó một vương ha ha cười nói. Lời này vừa nói ra, đấu giá nhộn nhịp bắt đầu. Ta ra 20 vạn cực phẩm tiên thạch. 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Từng đạo đấu giá tiếng vang lên. Nhìn như kịch liệt, kỳ thực rất là trống rỗng. Bởi vì những này đấu giá tu sĩ đều là cửu vương, trừ cái đó ra, những sinh linh khác căn bản suốt liên tục âm thanh đều không có. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến, tự nhiên không tham dự đấu giá. Dù sao đây chính là Bắc Cương, tại chỗ này vì một kiện đồ vật đắc tội cửu vương, vậy cũng không có lời. Nhìn thấy trường hợp này, Ngụy Vô Ưu cũng là rất bất đắc dĩ. Đây chính là bọn họ thiên địa thương hành tại cái này Bắc Cương phát triển không nổi nguyên nhân. Bị chín đại cổ tộc gắt gao áp chế nguyên nhân căn bản. Chín đại cổ tộc tại Bắc Cương cái này một mẫu ba phần đất uy vọng đã sớm thâm nhập nhân tâm, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm trêu chọc. Bọn họ một lần hành động đi đấu giá hội, trong đó vật phẩm giá cả đều sẽ bị chín đại cổ tộc lẫn nhau định tốt, sau đó bị chín đại cổ tộc mua đi. Như thế lặp lại, bọn họ có khả năng phát triển mới là lạ. Có thể nói như vậy, tại Bắc Cương mảnh đất này bên trên, chỉ cần là chín đại cổ tộc coi trọng đồ vật, liền không có người dám can đảm nhúng tay. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, ta nghĩ hẳn là không có người cùng ta đấu giá a. Nếu là không có người lời nói, vậy cái này chiếc nhẫn ta nhưng là lấy đi a. Lúc này, ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh thanh niên giơ cánh tay lên lớn tiếng nói, nói chuyện đồng thời vẫn không quên dùng hai mắt bắn phá bốn phía một cái một đám sinh linh. Phàm là hắn ánh mắt chỗ đến chi địa, một đám sinh linh nhộn nhịp cúi thấp đầu không dám cùng chi đối mặt. Ta ra 200 vạn cực phẩm tiên thạch, như vậy trọng bảo, giá trị làm sao có thể chỉ có giá trị 100 vạn. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười vang lên. Cái này một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, bốn phía sinh linh nhộn nhịp quay người nhìn, bọn họ ngược lại muốn xem còn có ai dám sao mà to gan như vậy, công nhiên cùng cửu vương đối nghịch. Tại nhìn người tới về sau, bọn họ hai mắt bên trong nhộn nhịp hiện lên một tia nghi hoặc. Người này, không quen biết a? Ở đâu ra? Chỉ thấy một vị cõng trường kiếm thanh niên từ chỗ cửa lớn nhanh chân đi tới. Ngụy huynh, người cũng không nói a, rõ ràng đã thông báo ta cũng còn không tới, vì sao tự tiện bắt đầu a? Thanh niên nhìn hướng trên bình đài Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói. Tại nhìn người tới về sau, Ngụy Vô Ưu nội tâm thở dài một hơi, đồng thời trên mặt nụ cười hồi đáp. Kiếm huynh cái này có thể liền hiểu lầm ta, thực sự là ta buổi đấu giá này đã thêm nhiệt một tháng, tất cả mọi người đã chờ không nổi, nếu là lại không bắt đầu, bọn họ nhưng muốn đập phá quán a. Ngụy Vô Ưu khẽ cười nói. Nghe vậy, thanh niên gật gật đầu không có tiếp tục tính toán. Ngươi là ai, đến từ phương nào? Lúc này, Diệp Lâm bên cạnh nam tử trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói. Ngươi đang hỏi ta sao? Hỏi ta phía trước, ta trước tiên có thể hỏi một chút ngươi là ai sao? Thanh niên bị hỏi rõ ràng sững sờ, sau đó mở miệng nói. Ta, chín đại cổ tộc thổ tộc thiếu chủ, đất sông, hiện tại, nên để ta hỏi một chút ngươi đi. Đất sông ngữ khí điềm nhiên nói, hắn tại Bắc Cương thân phận địa vị trí cao vô thượng. Bây giờ còn là lần đầu tiên có người dám can đảm như vậy quang minh chính đại vượt qua hắn. Chương 4713, con đường vô địch tiến thối lưỡng nan. Bình thường uy phong quen thuộc hắn bị như vậy trước mặt mọi người ép một đầu, nội tâm tự nhiên cảm giác khó chịu. Ta a, Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão thân truyền đệ tử, Kiếm Trường Phong, hạnh ngộ hạnh ngộ. Kiếm Trường Phong ôm quyền hướng về nơi xa đất sông chắp tay. Khi nghe đến Kiếm Trường Phong tự giới thiệu về sau, nguyên bản đầy mặt nộ khí đất sông qua trong giây lát liền khôi phục nguyên dạng, vừa rồi nộ khí cũng bị hắn áp chế xuống. Tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Nguyên lai là Kiếm huynh, thất kính thất kính. Đất sông hướng về Kiếm Trường Phong ủi chắp tay nhức đầu cười nói, sau đó rất sáng suốt đặt mông ngồi ở chỗ ngồi. Thiên Kiếm Tông, Xích Hoang cao cấp nhất phải tòa thế lực một trong. Mà trong đó càng là có ba tôn kim tiên tầng 9 trí cường giả tọa chấn. Liền nói như vậy, liền vẻn vẹn Thiên Kiếm Tông một cái tông môn, là đủ đem bọn họ toàn bộ Bắc Cương diệt 7-8 cái vừa đi vừa về. Chín đại cổ tộc cũng chỉ là tại Bắc Cương địa vị cao, là cái thổ hoàng đế mà thôi, một khi rời đi Bắc Cương, ai cũng không thể trêu vào. Đối đầu Thiên Kiếm Tông loại này Xích Hoang hoàng đế chân chính, cái kia cũng chỉ có bị đánh phần. Đây cũng là Kiếm Trường Phong dễ dàng như vậy nhận thua nguyên nhân, thực sự là không thể trêu vào. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão, kim tiên tầng 8 trí cường giả, căn bản không phải hắn có khả năng trêu chọc. Ngươi vị trí này rất là trống trải a, ta nhìn chúng, lăn đi. Hắn không muốn trêu chọc, thế nhưng nhân ra giờ phút này cũng đã tìm tới cửa. Chỉ thấy Kiếm Trường Phong đem để tay tại đất lòng sông phía sau mở miệng thúc giục nói. Kiếm huynh. Đây là ta chuyên môn vị trí, thực sự là không nhường được. Dạng này, Kiếm huynh, ngươi có thể hỏi một chút ta bên cạnh vị nhân huynh này, có lẽ, hắn sẽ cho ngươi để. Đối với rõ ràng như thế khiêu khích, đất sông mặc dù rất là phẫn nộ, thế nhưng hắn không dám phát cáu, chỉ là mưu đồ đem mâu thuẫn chuyển rời đến Diệp Lâm trên thân. Một mực ngồi tại nguyên chỗ không nói lời nào Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Kiếm Trường Phong. Đất sông người này, trong lòng hắn, đã chết. Bởi vì cái gọi là cường giả cùng cường giả ở giữa là lẫn nhau liên hệ, vẻn vẹn chỉ là liếc nhau một cái, Kiếm Trường Phong liền biết cái này mang mặt nạ ra hỏa không dễ chọc. Căn bản không phải trước mắt tên phế vật này có thể so sánh. Mặc dù rất là nghi hoặc Bắc Cương cái này địa phương cướp chim cũng không có khi nào có loại này thiên kiêu, thế nhưng cũng không trở ngại hắn giành chỗ đưa. Ta không muốn nói lần thứ hai, lăn đi, nếu không, hôm nay ngươi liền ở lại chỗ này đi. Kiếm Trường Phong tiếp tục mở miệng nói, giờ phút này, ngữ khí của hắn bên trong đã có một tia không kiên nhẫn được nữa. Thiên Kiếm Tông, Xích Hoang hoàng đế chân chính, chiếm cứ lấy địa phương đều là toàn bộ Xích Hoang chỗ tốt nhất. Uy vọng càng là tác động đến toàn bộ Xích Hoang chính là Bát Hoang địa vực. Mà Bắc Cương đâu, bất quá là Xích Hoang bên trong một cái địa phương cướp chim cũng không có mà thôi. Đối với hắn mà nói, Bắc Cương bên trong tu sĩ, đều là rác rưởi. Mà Bắc Cương cửu vương hắn cũng là nghe nói qua, bất quá hắn thấy, cái gì cầu thí cửu vương, bất quá chín đầu côn trùng mà thôi. Cho nên, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem người này để vào mắt. Đối mặt hung hăng như vậy kiếm trường phong, cùng với kiếm trường phong quanh thân tản ra như có như không chí mạng kiếm khí, thời khắc này đất mặt sông sắc cực kỳ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng như vậy nhượng bộ, người này không những không tiết chế, ngược lại còn càng thêm phách lối. Chính mình thế nhưng là cửu vương A, tại Bắc Cương chí cao vô thượng tồn tại A. Cái này Thiên Kiếm Tông đi ra ra hỏa, thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Cái này để hắn mặt mũi trực tiếp quét xác. Hiện tại, hắn để cũng không phải, không cho cũng không phải. Nhưng mất hết thể diện, không ra một lát việc này liền sẽ giống một trận gió đồng dạng truyền đi, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Bắc Cương, hắn sau này ngay cả xuất môn đều muốn làm tốt mấy tầng phòng hộ. Không cho, đắc tội người này, hạ tràng cực kỳ không tốt. Chương 4714, con đường vô địch cút đi, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Trước mắt huyết đồ đến cùng có cái gì đáng sợ? Người này tình nguyện đắc tội chính mình, tình nguyện không nể mặt chính mình cũng không muốn đi trêu chọc huyết đồ. Cuối cùng là vì cái gì? Hắn nhưng là nhìn hồi lâu, đều không có nhìn ra huyết đồ đến cùng có cái gì đáng sợ địa phương. Do dự cái gì đâu? Còn cần do dự sao? Ngu xuẩn! Ngay tại hắn suy nghĩ khoảng cách, sau lưng kiếm trường phong có thể đợi không được, chỉ thấy kiếm trường phong đầy mặt không nhịn được đem chỗ ngồi về sau kéo một cái. Lập tức kiếm trường phong lập tức bắt lấy đất sông cái cổ, trực tiếp đem đất sông cả người văng ra ngoài. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện đất sông đã sớm ghé vào nơi xa trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, kiếm trường phong đã chậm rãi ngồi ở chỗ ngồi, hơi di chuyển chính mình cái mông, điều chỉnh một cái thích hợp góc độ về sau, cái này mới đưa ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Huyết đồ, nhìn ngươi bộ dạng này, không phải Bắc Cương tu sĩ à? Kiếm trường phong ngữ khí ôn hòa nói. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Diệp Lâm hơi kinh ngạc nhìn xem người này. Thứ nhất, Bắc Cương cái này vắng vẻ đến chim đều không gảy phân địa phương, là không thể nào sản sinh ra ngươi loại này cường giả. Thứ hai, người khí tức trên thân rất là đặc thù, ta nếu là đoán không lầm, người hẳn là từ khu vực thứ ba loại kia xa xôi chi địa đến. Thứ ba, người yên tâm, ta sẽ không kỳ thị ngươi, ta kiếm trường phong, chỉ nhận có thể cường giả, mà ngươi, đủ mạnh, cái này liền đủ rồi. Kiếm trường phong hướng về Diệp Lâm dựng thẳng lên ba ngón tay khẽ cười nói. Đối với cái này, Diệp Lâm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Người này, có chút ý tứ. Lúc trước chính mình chém giết Vân Hiên cũng là Thiên Kiếm Tông người. Chính mình đây là, cùng Thiên Kiếm Tông đối mặt A. Tốt chư vị, mới vừa mới xảy ra một chút khúc nhạc dạo ngắn A, hiện tại, đấu giá hội tiếp tục. Kiếm huynh ra giá 200 vạn cực phẩm tiên thạch, còn có hay không tiếp tục ra giá? Mắt thấy toàn bộ quá trình Ngụy Vô Ưu sắc mặt không có chút nào ba động mở miệng nói. Không hề nghi ngờ, cái này kiếm trường phong chính là hắn mời tới. Lần này, hắn mục đích chính là đem thanh danh đánh đi ra. Vì làm như vậy, hắn nhưng là không tiếc tiêu phí trọng kim mời tới kiếm trường phong thay mình chống đỡ chàng tử. Bất quá kết quả cũng là rất khả quan. Kiếm trường phong vừa tới liền trực tiếp sốc chàng tử. Kể từ đó, hắn thiên địa thương hành danh khí có khả năng tại cái này một lần có khả năng nghiền ép 9 đại cổ tộc. Danh khí nghiền ép là bước thứ nhất, bước thứ hai chính là đoạt địa bàn. 200 vạn một lần, 200 vạn lượng lần. Nhìn thấy không có người lên tiếng đấu giá, Ngụy Vô Ưu tiếp tục mở miệng nói chuyện khoảng cách hai mắt càng là hiện lên một tia tiếc nuối. Cái này không gian giới chỉ thế nhưng là chính mình tiêu phí 500 vạn cực phẩm tiên thạch làm đến, bây giờ chỉ đấu giá 200 vạn cực phẩm tiên thạch. Đây quả thực thua thiệt lớn a. Bất quá bây giờ cũng không phải tính toán cái này thời điểm. Lần này đấu giá hội hàng đầu mục đích cũng không phải kiếm tiền, nhẫn nại đi. Kiếm tiền thứ hai, danh khí mới là đệ nhất. Thật tình không biết, hiện tại tất cả mọi người không có từ vừa rồi khiếp sợ bên trong kịp phản ứng. Lần đầu tiên là huyết đồ lực áp cửu vương, để nguyên sơ chịu thua. Lần thứ hai chính là kiếm trường phong trước mặt mọi người đánh mặt đất sông, mấu chốt là đất sông liền hoàn thủ ý tứ đều không có. Cái này để Bắc Cương sinh linh lần thứ nhất biết, nguyên lai truyền ngôn bên trong cửu vương, cũng không gì hơn cái này đi. Bọn họ cũng sẽ ăn quả đắng, bọn họ cũng sẽ gặp phải không chọc nổi người A. Giờ khắc này, bọn họ cửu vương thâm nhập nhân tâm thần minh hình tượng ngay tại Bắc Cương chúng sinh bên trong dần dần sụp đổ. Đây cũng là Ngụy Vô Ưu mục đích thực sự. Chương 4715, con đường vô địch mời chư vị cho ta một cái mặt mũi. Cũng là Ngụy Vô Ưu chân chính muốn xem đến. Chín đại cổ tộc thậm chí cửu vương uy tín tại Bắc Cương đã sớm thâm nhập nhân tâm, tại Bắc Cương chúng sinh trong nội tâm, chín đại cổ tộc thậm chí cửu vương có thể là chân chính thiên thần, hoàng đế chân chính, không thể trêu chọc. Cái này cũng dẫn đến chín đại cổ tộc đối với Bắc Cương đem khống rất sâu rất sâu. Mà bây giờ, cái này Photoshop ngay tại dần dần bị đánh vỡ, đây cũng là tại Ngụy Vô Ưu kế hoạch bên trong. Bước đầu tiên, đánh nát chín đại cổ tộc vô địch, đánh nát cửu vương vô địch Photoshop. Bây giờ xem ra, tiết mục hiệu quả không tệ. Tốt, cái này không gian giới chỉ hiện tại liền thuộc về kiếm huynh. Tiếng thứ ba rơi xuống, đại biểu cho trận đầu đấu giá kết thúc. Mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Ngụy Vô Ưu đồng thời không có quá nhiều tính toán. Bởi vì mình bây giờ kế hoạch ngay tại vững bước đang tiến hành. Tất cả phát triển đều quá thuận lợi, đều đang hướng phía chính mình mong muốn bên trong như thế phát triển. Bước đầu tiên, lấy thất sắc thải liên danh khí trước thời hạn thêm nhiệt lần này đấu giá hội. Bước thứ hai, tại đại điện bên trong thiết lập 9 cái tầm mắt tốt nhất, tại người khác xem ra nhất đại biểu người tới thân phận vị trí. Bước thứ ba, đó chính là mời một cái đến từ Bắc Cương bên ngoài thiên kiêu, đồng thời còn muốn có đầy đủ phân lượng trước đến làm rối. Một phòng căn hộ độc lập gian phòng vòng, mục đích đúng là để cửu vương thậm chí chín đại cổ tộc thanh danh quét rác, bọn họ thiên địa thương hành cũng có thể thừa cơ đi vào đại chúng tầm mắt bên trong, là đại chúng chỗ biết rõ. Một lần hành động đến cao hơn độ cao. Bây giờ xem ra, kế hoạch tiến hành không sai. Chư vị, kiện thứ hai bảo vật, các ngươi khẳng định không tưởng được. Đợi đến bắt đầu đấu giá kiện thứ hai bảo vật thời điểm, Ngụy Vô Ưu đối với mọi người cười thần bí, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình tay. Sau một khắc, lúc trước mặc sườn xám nữ tử lần thứ hai đi đến đài đến, trong tay nàng cầm một cái khay, khay bên trên đồng dạng để đó một khối vải đỏ. Ngụy Vô Ưu gặp cái này đích thân đi tới để lộ cái kia một khối vải đỏ để lộ, một cái đỏ rực trái cây yên tĩnh nằm tại khay bên trên. Vì mọi người giới thiệu một chút. Cái này quả là chu tước thần quả. Nó bên trên lây dính thần thú chu tước tinh huyết, tại nhiễm chu tước tinh huyết về sau, vật này nội bộ phát sinh một loại nào đó dị biến. Trải qua chúng ta nhiều năm nghiên cứu cùng với quan sát, tổng kết ra nó hiệu quả, vật này có thể tinh luyện yêu thú huyết mạch. Có thể giúp một số yêu thú giác tỉnh trong cơ thể nó ẩn tàng huyết mạch. Cho nên, mọi người có lẽ đoán được một chút cái gì a? Nói đến đây, Ngụy Vô Ưu nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó không tại giải thích. Mặc dù chu tước quả hiệu quả tương đối kéo hông, thế nhưng đối với tu sĩ yêu tộc đến nói, cũng không phải là một kiện chí bảo đâu. Yêu tộc, tu hành lộ tuyến rất là kỳ hoa, huyết mạch đối với bọn họ đến nói là đệ nhất trọng yếu. Đối với yêu tộc đến nói, huyết mạch liền có thể trực tiếp quyết định bọn họ điểm cuối cùng. Nhưng phàm là liên quan tới tăng cường huyết mạch hoặc là tinh luyện huyết mạch bảo vật, đối với tu sĩ yêu tộc đến nói, vậy cũng là có lực hấp dẫn thật lớn. Mà chu tước quả vừa hiện đời, Diệp Lâm liền cảm giác trên vai của mình có đồ vật bỗng nhúc nhích. Chỉ thấy Tâm Du Chính ghé vào trên bả vai mình, hai mắt tham lam nhìn xem viên kia chu tước quả. Bởi vậy có thể thấy được, Tâm Du đối cái đồ chơi này, lên mấy phần hứng thú. Ta ra 100 vạn cực phẩm tiên thạch, chư vị, ta còn kém một bước liền có thể bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới. Vật này đối với ta mà ngôn ra giá trị cực lớn. Mời chư vị cho ta một cái mặt mũi. Giờ phút này, phía sau chỗ ngồi bên trong, một vị nam tử trung niên đột nhiên đứng dậy nhìn xem bốn phía sinh linh lớn tiếng nói. Chương 4716, con đường vô địch cửu vương. Chín trùng A. Từ hắn lo lắng sắc mặt đến xem, mọi người liền biết vật này đối hắn thật rất trọng yếu. Đột phá cơ duyên bày ở nơi này, cho dù ai đều sẽ không nhịn được. 100 vạn cực phẩm tiên thạch, đối với một cái chân tiên đỉnh phong tu sĩ đến nói, đây tuyệt đối là toàn bộ vốn liếng. Bảo vật, cơ duyên, tự nhiên là có năng lực giả có được, cho ngươi một cái mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền a? Ta ra 200 vạn cực phẩm tiên thạch. Ha ha ha, đạo hữu nói có mấy phần đạo lý, ta ra 250 vạn cực phẩm tiên thạch. Các ngươi đều cùng giá cả, vậy ta cũng cùng giá cả, 300 vạn cực phẩm tiên thạch. Bốn phía sinh linh nhộn nhịp bắt đầu đấu giá. Tại ngươi chết ta sống tu hành giới bên trong, bán thảm là nhất làm cho người xem thường. Có khả năng bước vào tu hành giới đồng thời tu đến tình trạng như thế, cái kia mỗi một cái đều là tâm ngoan thủ lạt ý chí sắt đá chủ, người tại trước mặt bọn hắn bán thảm. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là giết ngươi. Dù sao ngươi đã rất thảm rồi, cái kia không ngại trực tiếp đầu thai đi thôi. Trực tiếp vật lý giải thoát, dạng này không tốt sao? Vô cùng tốt. Vật này có ý tứ, vừa vặn ta trước mấy ngày tại Đông Hải nắm lấy một đầu tạp huyết giao long, vừa vặn lấy về cho cái kia giao long nâng nâng thuần. Ta ra 500 vạn cực phẩm tiên thạch. Nằm trên ghế kiếm Trường Phong ha ha cười nói. Xem như Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão duy nhất thân truyền, tiên thạch cái đồ chơi này, hắn căn bản không thiếu. Đặt ở trước đây, Thiên Kiếm Tông đại bộ phận tài nguyên đều là ưu tiên cung ứng cho thân nhi tử Vân Hiên. Mà sau đó, Vân Hiên không minh bạch vẫn lạc. Hiện tại, nguyên bản thuộc về Vân Hiên tài nguyên bắt đầu hướng về hắn đại lượng nghiêng, cái này để vốn là không thiếu tiền hắn càng không thiếu tiền. Tài nguyên tu luyện, nhiều đến căn bản dùng không hết a. Ta ra 600 vạn cực phẩm tiên thạch. Sau một khắc, Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Tất nhiên tâm du muốn, vậy vật này, chính mình liền muốn. Tất nhiên huyết đồ đạo hữu đối cái đồ chơi này có hứng thú, vậy ta liền giúp người hoàn thành ước vọng, nhường cho huyết đồ đạo hữu. Đến mức ta đầu kia tạp huyết giao long, dù sao cũng không có cái gì dùng, trở về giết ăn thịt. Nghe đến Diệp Lâm lên tiếng đấu giá, kiếm Trường Phong ha ha cười nói. Tại nhìn đến Diệp Lâm lần đầu tiên hắn liền biết, người này thực lực không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Mặc dù là từ xa xôi chi địa đến, thế nhưng hắn kiếm Trường Phong người này chỉ sùng bái cường giả, mà còn thích kết giao cường giả. Người trước mắt đồ sát thực lực chính hợp hắn khẩu vị. Cho nên, hắn xuất phát từ nội tâm muốn kết giao một phen Diệp Lâm. Thêm một cái bằng hữu, nhiều một con đường, câu nói này bản thân chính là đúng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, nhìn xem mình cùng thực lực của người khác lẫn nhau bình đẳng không bình đẳng. Không bình đẳng, đó chính là trèo cao. Vậy liền đa tạ kiếm huynh. Diệp Lâm quay đầu nhìn về kiếm Trường Phong gật gật đầu. Ta ra 700 vạn cực phẩm tiên thạch. Liền tại Diệp Lâm cho rằng ổn thời điểm, cửu vương một trong đó một vương trực tiếp mở miệng. Bọn họ cửu vương cùng huyết đồ có thù, bọn họ tự nhiên sẽ không để Diệp Lâm sống dễ chịu. Mặc dù trống rỗng xuất hiện một cái kiếm Trường Phong đánh bọn họ một trở tay không kịp, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục. Huyết đồ, tất nhiên không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Cho dù hiện tại sống, cũng không cho huyết đồ như ý. Huyết đồ đạo hữu, mặt mũi ta cho ngươi, thế nhưng có người hình như, không nể mặt ngươi a. Kiếm Trường Phong khẽ cười nói. Nói chuyện đồng thời, nội tâm càng thêm xem thường cái này cái gọi là cửu vương. Chín đầu tiểu côn trùng mà thôi, còn dám tự xưng cửu vương. Liền chính mình chọc tới không chọc nổi người cũng không biết, thật là đáng buồn. Vậy liền cho hắn a, để hắn trước tạm thời thay ta đảm bảo một hồi. Đối với kiếm Trường Phong trêu chọc, Diệp Lâm chỉ là cười đáp lại nói. Chương 4717, con đường vô địch hiếu kỳ kiếm Trường Phong. Có ý tứ. Diệp Lâm những lời này, ngược lại để kiếm Trường Phong lau mắt mà nhìn. Nhìn bộ dạng này, tiếp xuống chính mình là có trò hay để nhìn a. Đối với cái này, kiếm Trường Phong không nói gì thêm, mà là tiếp tục nhìn phía trước đài cao. Hừ, huyết đồ, ngươi muốn thứ này, ta liền lại không để ngươi như nguyện, ngươi hôm nay không có khả năng còn sống rời đi nơi này, kịp thời ngoan ngoãn chờ chết đi. Huyết đồ, trân quý ngươi sau cùng thời gian tốt đẹp đi. Nghe lấy những lời này, Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy thị huyết ma kiếm đem nhẹ nhàng đặt ở trong ngực. Chính mình hôm nay thật chỉ là chạy thất sắc thải liên đến a, bọn gia hỏa này, vì cái gì đuổi tới tự tìm cái chết a? Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy mình cũng sẽ không khách khí. Thị huyết ma kiếm, vừa vặn còn kém rất nhiều hỏa hầu, liền cầm các ngươi bọn gia hỏa này tính mệnh đến bồi thường một phen đi. Tất nhiên không có người tăng giá, vậy cái này chu tước quả liền thuộc về cái này triệu vương. Phía trên Ngụy Vô Ưu thấy cảnh này nhẹ nhàng cười một tiếng. Cửu vương. A, chín đầu côn trùng mà thôi. Tử kỳ tới cũng không biết. Kiếm Trường Phong là hắn mời tới, hắn tự nhiên biết kiếm Trường Phong tính tình. Kiếm trường phong thế nhưng là so cái này cửu vương càng thêm phách lối tồn tại, chỉ tồn tại Vân Hiên. Về sau Vân Hiên chết rồi, không có người lại có thể ép kiếm trường phong một đầu, điều này cũng làm cho kiếm trường phong càng thêm khoa trương. Mà bây giờ, cái kia huyết đồ lại có thể bị kiếm trường phong khách khí như thế đối đãi, bản thân liền rất nói rõ vấn đề. Cái này cửu vương còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Việc vẫn như cũ khiêu khích. Sách, hắn Ngụy Vô Ưu có vẻ như đã đoán ra một vài thứ. Dựa theo huyết đồ một năm này làm việc quen thuộc đến xem, đợi đến đấu giá kết thúc, chính mình nơi này muốn bộc phát một tràng chiến tranh a. Đến sớm chuẩn bị mới là, đánh về đánh, cũng không thể hỏng hắn thiên địa thương hành chiêu bài mới là. Kiện thứ hai bảo vật không có, vậy chúng ta liền bắt đầu thứ ba kiện. Tiếp xuống, đấu giá hội vẫn còn tại tiếp tục, trong đó, mấy thứ bảo vật toàn bộ rơi vào cửu vương túi bên trong. Trong đó, chỉ có một cái không gian giới chỉ là bị kiếm trường phong đập tới tay. Dù sao kiếm trường phong lai lịch quá lớn, cửu vương căn bản không dám trêu chọc, kiếm trường phong muốn đổ vật, bọn họ liền đấu giá cũng không dám. Mà bây giờ, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn xem đài cao. Không khác, tiếp xuống, chính là áp trục đồ vật, cũng là bọn hắn mục đích thực sự. Thất sắc thải liên, đồ vật trong truyền thuyết. Chắc hẳn mọi người cũng chờ gấp gáp đi, tiếp xuống, đó chính là thất sắc thải liên. Đến, đem thất sắc thải liên mang lên. Ngụy Vô Ưu vung tay lên, lập tức, một cái tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng luyện hóa liền bị mọi người đã bưng lên. Hoa sen mặt ngoài từng đạo lưu quang lẫn nhau đan vào, tràn đầy thần tính. Thất sắc liên hoa đi ra trong tích tắc, đại điện bên trong vô số đạo ánh mắt đều nhộn nhịp tập trung tại thất sắc thải liên bên trên. Những ánh mắt này bên trong đều mang cực hạn khát vọng. Dù sao bọn họ chính là chạy thất sắc thải liên mà đến. Không hổ là đồ vật trong truyền thuyết, tràn đầy thần tính, không sai không sai. Phía dưới kiếm trường phong gặp cái này cũng là vô cùng hài lòng phê bình nói. Đạo hữu chuyến này, thế nhưng là vì vật này mà đến. Kiếm trường phong đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm có chút mở miệng nói. Đó là tự nhiên. Ta chính là vì cái này thất sắc thải liên mà đến. Ta là thay hắn người mà đến, hy vọng đạo hữu không nên nhúng tay việc này. Diệp Lâm hướng về kiếm trường phong khẽ cười nói. Ồ, không biết đạo hữu là vì người nào mà đến, có thể tiết lộ một chút. Nghe vậy, kiếm trường phong chẳng những không có tức giận, ngược lại một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Chương 4718, con đường vô địch Đông Hải Long Cung. Tại cảm giác của hắn bên trong, người trước mắt rất mạnh. Vô cùng cường. Mà để hắn vô cùng hiếu kỳ chính là, giống huyết đồ cường đại như thế người, còn có ai có khả năng điều động hắn tới đây Bắc Cương đấu giá thất sắc thải liên. Đông Hải Long Cung. Diệp Lâm cũng không có che giấu chính mình mục đích, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe đến bốn chữ này, kiếm trường phong trực tiếp ngậm miệng không nói. Lần này, tất cả đều xiên thông. Đông Hải Long Cung nhị công tử đã từng vì tìm kiếm thất sắc thải liên. Đều kém chút đem toàn bộ địa thần giới lật qua tìm. Cuối cùng cũng không có tìm được. Bất quá việc này lúc ấy thế nhưng là huyên náo xôn xao. Đã qua thật lâu, tất cả mọi người đã đem việc này quên. Bất quá Diệp Lâm kiểu nói này, hắn nghĩ tới, toàn bộ nghĩ tới. Nguyên bản đối với cái này thất sắc thải liên có chút ngo ngoe muốn động hắn giờ phút này không có nửa điểm tâm tư. Đông Hải Long Cung nhị công tử muốn đổ vật. Cho dù là hắn cũng không dám tranh đoạt. Hiện tại nếu là hắn dám cầm, ngày thứ hai sợ rằng Đông Hải Long tộc sẽ trực tiếp đánh tới Thiên Kiếm Tông tới. Đông Hải Long tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn nhưng là biết rõ. Hắn tự nhiên sẽ không vì một kiện bảo vật đi cho Thiên Kiếm Tông gây phiền toái. Nguyên lai đạo hữu là vì vị kia nhị công tử mà đến, vậy ta sẽ không quấy rầy, đạo hữu tự tiện. Nói xong. Kiếm trường phong liền ngồi ở chỗ ngồi ngậm miệng không nói. Hắn còn buồn bực Bắc Cương ở đâu ra cường đại như vậy thiên kiêu, nguyên lai người này là Đông Hải Long tộc người A, lần này tất cả đều nói đến thông. Có thể nói như vậy, tại Diệp Lâm nói ra cái kia bốn chữ một khắc này, cái này thất sắc thải liên thuộc về đã định ra tới. Hiện tại, đều chỉ là vì đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Diệp Lâm nếu là lấy không được. Cái kia Đông Hải Long tộc tự nhiên sẽ đến cầm. Ta ra 300 vạn cực phẩm tiên thạch, ta chính là chạy vật này đến, hy vọng mọi người cho ta một cái mặt mũi. Lúc này, cửu vương một trong mở miệng, tiếng nói của hắn vừa ra, khác một thanh âm liền gấp tiếp tục mở miệng. Ta ra 400 vạn cực phẩm tiên thạch, ta ra 500 vạn. Lên tiếng trên cơ bản đều là cửu vương. Chín đại cổ tộc mặc dù đoàn kết vô cùng, thế nhưng đến cùng vẫn là chín cái chủng tộc, đều là có tư tâm, bây giờ bảo vật đi ra, không ai nhường ai người nào. Những sinh linh khác mặc dù cũng trông mà thèm, thế nhưng mỗi một người đều không có lên tiếng. Dù sao bọn họ không dám a. Vạn nhất bọn họ nếu là đấu giá được tay, cái kia cũng lưu không được. Cửu vương sẽ không để bọn họ còn sống rời đi Thiên Đô Thành. Cho nên, hiện tại nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Nghe lấy từng đạo báo giá âm thanh, Diệp Lâm vẫn như cũ bình chân như vại ngồi tại nguyên chỗ, trong đó, Diệp Lâm hai tay đều nhẹ nhàng đặt ở trong ngực thị huyết ma kiếm bên trên. Một mực quan sát Diệp Lâm kiếm Trường Phong nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ trong động tác tâm đã hiểu rõ, Diệp Lâm cái này căn bản không phải chạy đấu giá đến, người này là muốn trực tiếp cướp a. Nghĩ lại một phen cũng đúng, lấy Đông Hải Long tộc cuồng vọng tính cách, khẳng định là có thể cướp liền cướp. Đạo hữu, chờ chút nếu là cần hỗ trợ, có thể thông báo ta. Kiếm Trường Phong nội tâm lòng ngứa ngáy khó nhịn trực tiếp mở miệng nói. Đông Hải Long tộc thực lực cường đại, hải tộc tứ đại vương giả càng là cần hắn đến nhìn lên. Hắn thích nhất kết giao cường giả, nếu là có người giật dây, hắn tự nhiên cũng muốn kết giao tứ hải cường giả. Mà cơ hội, liền bày ở trước mắt. Giết mấy cái bỏ sát liền có thể kết giao hải tộc cường giả, cái này có thể quá có lời. Đến mức cái gì lục địa sinh linh cùng hải tộc sinh linh không đội trời chung, đây chỉ là một số gia hỏa trong đầu đồ vật mà thôi, cái đồ chơi này có thể không xen vào hắn. Đạo hữu vẫn là trước ngẫm lại chính mình a, phía sau tên kia có vẻ như không thế nào trung thực a. Chương 4719, con đường vô địch cùng ta đi ra, có chút việc. Ân. Nghe đến Diệp Lâm lời nói Kiếm Trường Phong rất là nghi hoặc, lập tức quay người hướng về sau nhìn. Cái nhìn này, vừa hay nhìn thấy đất sông ngay tại mặt đầy oán hận nhìn xem chính mình. Mà cái kia đất sông tại phát giác được ánh mắt này về sau, rất là thức thời đem đầu thấp xuống. Người này ngươi không cần phải để ý đến, hắn chết chắc. Kiếm Trường Phong sắc mặt bình thản nói, sau đó yên tĩnh chờ đợi lần này đấu giá kết thúc. Diệp Lâm thì ôm thị huyết ma kiếm lộ ra một cỗ không hiểu vận vị. Hiện tại thất sắc thải liên kêu giá đã đạt đến 3.000 vạn cực phẩm tiên thạch, bọn gia hỏa này có vẻ như rất có tiền bộ dạng, vừa vặn thừa dịp một cơ hội này đem bọn gia hỏa này toàn bộ đoạt. Chính mình đột phá kim tiên tầng 6 cần có tài nguyên, có lẽ liền xuất từ bọn gia hỏa này thân. Thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng, thất sắc thải liên bán đấu giá xong, đến cuối cùng, thất sắc thải liên chính thức rơi xuống Hỏa Linh Nhi trong tay. Hỏa Linh Nhi lấy 4.333 vạn giá cả đập tới thất sắc thải liên. Tốt chư vị, hiện tại thất sắc thải liên cũng đã rơi vào chủ nhân của nó trong tay, chúng ta lần này đấu giá hội cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Ngụy Vô Ưu vừa cười vừa nói. Trên mặt mặc dù cười, thế nhưng nội tâm rất cảm giác khó chịu. Tại cái này Bắc Cương muốn phát triển quả thực là quá khó khăn Chính mình lấy thất sắc thải liên vì dẫn từ tổ chức đấu giá hội, đến cuối cùng cũng mới hấp dẫn như thế chút người, tuyệt đại đa số đều là Bắc Cương người địa phương. Bắc Cương bên ngoài sinh linh, trừ chính mình mời Kiếm Trường Phong bên ngoài, còn có một cái huyết đồ chính là ngoài ý muốn biến số, còn lại một cái không có tới. Là thất sắc thải liên không có tác dụng sao? Tự nhiên không phải. Thực sự là bởi vì Bắc Cương vị trí địa lý quá mức đặc thù. Tại Bắc Cương bên ngoài những sinh linh kia trong mắt, Bắc Cương chính là địa phương cướp chim cũng không có, mà còn điểm trọng yếu nhất chính là, Bắc Cương là chín đại cổ tộc thiên hạ. Ngoại giới đều lưu truyền chín đại cổ tộc giết người không chớp mắt, tiến vào Bắc Cương không có kết cục tốt. Cái này cũng dẫn đến tu vi tu sĩ bình thường căn bản không dám đến, tu vi quá cao tu sĩ lại chướng mắt. Không cần thiết vì một cái thất sắc thải liên chạy xa như vậy. Những cái kia đứng đầu thế lực càng là chướng mắt. Thất sắc thải liên mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải vật nhất định phải có. Cho nên, lần này tạo thành lực ảnh hưởng, hắn vẫn là không hài lòng. Không hài lòng cũng không có cách nào, bởi vì đấu giá hội đã kết thúc. Mà phía dưới Diệp Lâm cũng chậm rãi đem thị huyết ma kiếm cõng tại sau lưng, thương đế huyết ẩm kiếm đã xuất hiện tại trong tay. Thế nào, huyết đồ, ta biết ngươi là vì nó mà đến, bất quá ngượng ngùng, hiện tại nó đã trong tay ta. Hỏa Linh Nhi cầm thất sắc thải liên đứng tại Diệp Lâm trước người diễu võ dương oai một mặt đắc ý. Mà Diệp Lâm lại chỉ là chậm rãi đứng dậy. Đi thôi lão đệ, ta cùng ngươi có chút việc tư, chúng ta đi bên ngoài thật tốt nói một chút. Kiếm Trường Phong xoay người sang chỗ khác, một cái bóp lấy đất sông cái cổ hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Toàn bộ quá trình đất sông đều không có chút nào phản kháng, không phải hắn không nghĩ phản kháng, mà là căn bản không phản kháng được. Hắn đánh giá thấp Kiếm Trường Phong cường đại, tại Kiếm Trường Phong trước mặt, hắn liền giống như một đứa bé đồng dạng. Huyết đồ đạo hữu, nơi này chính là ta thiên địa thương hành, cho ta cái mặt mũi. Nhìn xem Diệp Lâm sắp muốn động thủ tư thế, nơi xa Ngụy Vô Ưu lập tức mở miệng nói. Hắn liền biết một nhóm người này muốn đánh nhau. Bất quá đánh có thể, thế nhưng tuyệt đối đừng tại hắn nơi này đánh a. Đánh hỏng tòa đại điện này, để bọn họ thiên địa thương hành mặt mũi để nơi nào. Bốn phía bầu không khí càng ngày càng dày đặc, muốn xem náo nhiệt sinh linh cũng nhộn nhịp xoay người chạy. Mụ, náo nhiệt không phải là cái gì người đều có thể nhìn. Dù sao lần này náo nhiệt, bọn họ là không dám nhìn. Chương 4720, con đường vô địch cầm cẩn thận ta thất sắc thải liên. Ta nể mặt ngươi. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm hướng về Ngụy Vô Ưu gật gật đầu. Hắn cũng không phải là ngốc nghếch người, hiện nay tình huống này, vẫn là không muốn lại đắc tội người tốt. Đắc tội một người, không bằng giao hảo một người. Cầm cẩn thận ta thất sắc thải liên, ta chờ ngươi ở ngoài. Diệp Lâm chỉ Hỏa Linh Nhi trong tay thất sắc thải liên chậm rãi nói, sau đó một thân một mình xách theo thương đế huyết ẩm kiếm đi ra ngoài. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, mặt khác mấy vương đô trầm mặc. Sự tình có vẻ như phát sinh một chút biến hóa. Mấy vị, ta nhớ tới nhà ta còn có việc, đi trước. Nguyên Sơ hướng về mấy người nói xong xoay người chạy. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Diệp Lâm cường đại, thậm chí cùng Diệp Lâm đều giao thủ qua. Diệp Lâm cường đại đã sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn bên trong. Hắn căn bản không muốn tiếp tục cùng Diệp Lâm giao thủ. Mấy vị, đấu giá hội đã kết thúc, chúng ta thiên địa thương hành phải đóng cửa, còn mời rời bước. Ngụy Vô Ưu mang trên mặt cười nhạt nhìn trước mắt mấy người. Lúc trước vị kia cho mình mặt mũi, hiện tại cũng là chính mình cho cái kia vị diện tử thời điểm. Đem mấy người kia đuổi đi ra. Chỉ cần có thể lăn đi nơi này. Thích làm sao đánh, tốt nhất mấy tên này có thể toàn bộ đều bị huyết đồ giết đi, cứ như vậy, chín đại cổ tộc còn có cái gì lực lượng có khả năng chống đỡ được bọn họ thiên địa thương hành bước chân. Đi thôi, huyết đồ hôm nay, quả quyết không thể còn sống rời đi nơi đây. Trong chớp mắt, nguyên bản chín vương giã chỉ còn lại bảy vương. Bị mang đi một cái, chạy một cái, chỉ còn lại bọn họ bảy cái. Bất quá bọn họ tự nhiên không sợ hãi. Huyết đồ chỉ có một người, bọn họ bảy người, lại có cái gì đáng sợ? Chỉ cần hôm nay chém giết huyết đồ, bọn họ liền có thể triệt để dương danh, bọn họ cường đại, cũng sẽ lại lần nữa thâm nhập nhân tâm. Đến lúc đó, toàn bộ Bắc Cương ai còn dám ngăn bọn họ cửu vương đường? Cái này huyết đồ ngược lại là có ý tứ, đi thôi, đi ra xem một chút, thử một lần bản lĩnh của hắn. Khác một vị nữ tử nhỏ giọng mở miệng nói. Đi thôi. Đi ra lĩnh giáo một chút. Nói xong, còn lại bảy người liền kết đội rời đi đại điện. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, Nguyên Sơ đang đứng tại Diệp Lâm trước mắt không ngừng cầu xin tha thứ. Huyết đồ đạo hữu, ta cùng những tên kia không có bất cứ quan hệ nào, ta cùng ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì đúng không? Lần này, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, ta cũng không tại trêu chọc ngươi. Cầu ngươi lần này thả ta rời đi thôi. Nguyên Sơ nhìn trước mắt Diệp Lâm nhỏ giọng nói. Hắn là thật không còn dám hướng Diệp Lâm động thủ. Lần trước vận khí tốt chạy, thế nhưng lần này vận khí nhưng là không nhất định. Lan. Nhìn trước mắt Nguyên Sơ, Diệp Lâm nhàn nhạt phun ra một cái chữ. Người này, giết cùng không giết không có gì khác nhau. Chính mình mục tiêu chủ yếu chính là thất sắc thải liên, đến mức còn lại, ai dám hướng tự mình động thủ, người nào liền chết. Được rồi. Ta cái này liền lăn, cái này liền lăn. Nói xong, Nguyên Sơ trơn tru hướng về Nguyên Sơ đi đến. Thứ hèn nhát, không có tiền đồ ra hỏa, người thật là làm bẩn cửu vương thanh danh, ngày sau đi ra, đừng nói chính mình là cửu vương. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Theo âm thanh nhìn, chỉ thấy còn lại 7 người từ đại điện bên trong đi ra, chính một mặt khinh bỉ nhìn phía xa Nguyên Sơ. Cho cười, còn cửu vương, chín trùng không sai biệt lắm, ta tôn trọng quyết định của ta, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Nguyên Sơ nói nghiêm túc về sau liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía xa chân trời. Tiếp xuống, chính mình chỉ cần chờ đợi, đợi đến nhận đến mấy tên kia tin chết mới thôi. Chương 4721, con đường vô địch một người chiến bảy vương một. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, toàn bộ thân hình chậm rãi đi tới bầu trời bên trong, hai mắt gắt gao nhìn xem nội thành 7 đạo thân ảnh. Các ngươi 7 cái, đồng thời đi, để tránh nói ta ức hiếp người. Nhìn xem phía dưới 7 người, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên nói khẽ. Âm thanh vang vọng toàn bộ thiên đô thành, dẫn tới thiên đô thành bên trong vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại. Đây là ai a, như thế điên cuồng. Không quen biết, một người khiêu khích cửu vương. Quả thực là không biết sống chết, Bắc Cương khi nào tới nhân vật này. Tự tìm cái chết cũng không phải như thế tìm a. Không rõ ràng, dù sao chúng ta có trò hay xem ra, chờ chút đánh nhau trốn xa một chút, để tránh tai họa chúng ta. Một chút không biết chuyện tu sĩ nhộn nhịp lẫn nhau thảo luận nói. Tại Bắc Cương cái này dám lớn chĩa xuống đất phương, cửu vương cường đại đã thâm nhập nhân tâm. Tại lần đầu tiên nhìn thấy có lạ lẫm tu sĩ khiêu khích cửu vương về sau, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là trào phúng. Dám can đảm như vậy công nhiên khiêu khích cửu vương. Quả thực là tự tìm cái chết. Các ngươi đây liền không hiểu được a, cái này một vị, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh huyết đồ biết sao. Trong vòng một năm đồ sát mấy tòa thành chỉ đồ sát. T, vậy mà là huyết đồ, hắn làm sao tới nơi này? Không biết, dù sao hắn lần này chính là chạy cửu vương đến, nói là cửu vương, hiện tại đã biến thành 7 vương. Nói chuyện khoảng cách, một thân ảnh hung hăng nện đến thiên đô thành trên đường phố, nguyên bản hoàn thiện khu phố giờ phút này đã hóa thành phế tích, bốn phía kiến trúc nhộn nhịp sụp đổ. Phế tích bên trong, đất sông máu me khắp người nằm ở trong đó, mà trên bầu trời, kiếm trường phong chỉ là ôm trường kiếm một mặt lạnh nhạt nhìn phía dưới. Không biết sống chết. Kiếm trường phong khinh thường nói. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, huyết đồ, liền để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Phía dưới một người trong đó nhìn xem lớn lối như thế Diệp Lâm không thể kìm được, toàn bộ thân hình đột nhiên hóa thành đầy trời phi trùng hóa thành một đạo dòng sông hướng Diệp Lâm bay đi. Bắc Cương tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tu luyện cổ thuật, mà cái này cửu vương bên trong, thuần một sắc đều là cổ tu, sở trường nhất chính là đủ kiểu kỳ lạ cổ trùng. A, tiểu hài tử trò xiếc. Nhìn xem cái này đầy trời cổ trùng, Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng. Loại này trò xiếc hắn thấy, cùng trò trẻ con đồng dạng. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm, liền tại thanh âm hắn rơi xuống trong khoảnh khắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen che đậy. Bốn phía tia sáng đều yếu rất nhiều, toàn bộ thiên đô thành bị bao phủ tại bóng tối bên trong. Nặng nề mây đen bên trong thỉnh thoảng hiện lên một đạo màu tím lôi đình. Tiếng sấm rền rĩ, một cỗ vô cùng khí tức một ngạt truyền khắp toàn bộ thiên đô thành. Chết tiệt, chạy mau, huyết đồ muốn hủy toàn bộ thiên đô thành, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm điệu bộ này, thiên đô thành bên trong có một ít tương đối thông minh tu sĩ cả kinh kêu lên. Mới vừa nói xong, hắn toàn bộ thân hình liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Diệp Lâm cử động như vậy, hiển nhiên là muốn hủy toàn bộ thiên đô thành, ở lại chỗ này nữa, chỉ có một con đường chết. Hắn làm sao dám a? Có tu sĩ đầy mặt hoảng sợ, vừa chạy vừa kêu sợ hãi. Thiên đô thành xem như toàn bộ Bắc Cương kinh tế trung tâm, vị trí địa lý được trời ưu ái, Bắc Cương hơn phân nửa thế lực đều ở trong đó có phần bộ. Hủy thiên đô thành sẽ trực tiếp đắc tội toàn bộ Bắc Cương hơn phân nửa thế lực. Cho dù là chín đại cổ tộc cũng không dám làm như vậy. Cái này huyết đồ làm sao dám a? Ngươi quá phách lối, đi chết đi. Lúc trước phóng tới Diệp Lâm thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời cổ trùng rậm rạp chẳng chịt hướng Diệp Lâm đánh tới. Chương 4722, con đường vô địch một người chiến bảy vương hai. Số lượng từ, 1020 chữ thời gian đổi mới, 20 phút phía trước. Lôi hải, Đối mặt cái này đầy trời cổ trùng, Diệp Lâm chỉ có một chiêu, đó chính là lôi hải. Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu bên trong mây đen không ngừng lao ra từng đạo lôi đình, rậm rạp chằng chịt lôi đình tập hợp tại Diệp Lâm quanh thân. Mà cái kia cổ trùng tại đụng phải cái này cuồng bạo đến cực điểm lôi đình về sau sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Cho dù như vậy, những này cổ trùng cũng tại không ngừng tới gần Diệp Lâm. Cuối cùng, khoảng cách Diệp Lâm một trượng thời điểm, vô số cổ trùng cấp tốc khép lại, thanh niên kia thân hình lại lần nữa hiện rõ. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái màu xanh dao găm, chính một mặt dữ tợn hướng Diệp Lâm đánh tới. Nhưng phàm là chơi cổ, cũng là chơi độc cao thủ. Cái này màu xanh dao găm, xem xét liền cực kỳ không đơn giản. Điêu trùng tiểu kỹ, ta chờ ngươi đã lâu. Lôi phá. Thấy thế, Diệp Lâm đồng thời không có chút nào bối rối, ngược lại còn một mặt bình tĩnh, tựa như đã sớm nghĩ đến đồng dạng. Chỉ thấy Diệp Lâm một kiếm bổ ra, vô số đạo lôi đình hóa thành một tia chớp kiếm khí hung hăng bổ vào trên người người này. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, như thế nào vương. Diệp Lâm nói xong, lần thứ hai một kiếm giết ra. Nghĩ tới bọn gia hỏa này xưng hào chính mình liền muốn cười. Cửu vương. Tứ hải tứ đại vương giả như thế mới xứng đáng vương, bọn gia hỏa này bất quá là chín đầu côn trùng mà thôi. Không đi ra xem một chút, làm thật không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Khu vực thứ hai, cũng không phải là cái gì người người đều là thiên kiêu nha, tại chỗ này, cũng là có bao cỏ. Đại Nhật Chí Tôn Pháp, cửu diệu ngang trời, chấn. Nhìn phía xa không ngừng thổ huyết thanh niên, Diệp Lâm càng thêm khinh thường. Liền chính mình một kiếm cũng không ngăn nổi, thực sự là quá yếu. Sau lưng cửu luân mặt trời hư ảnh chậm rãi hiện rõ, Diệp Lâm quanh thân khí tức cũng lên tới cực hạn, quanh thân bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói. Tia sáng lẫn nhau đan vào, Diệp Lâm giờ phút này đã giống như một tôn chân chính tiên thần. Chém! Tiếng nói vừa ra, cửu luân mặt trời hóa thành một vòng cực kỳ óng ánh đại địa, mặt ngoài càng là thiêu đốt luyện ngục băng diễm. Mặt trời hung hăng hướng về thanh niên trước mắt đụng tới. Phàm là mặt trời chỗ qua địa, liền hư không đều run không ngừng. Khu vực thứ hai không gian rất là kiên cố, so khu vực thứ ba muốn kiên cố rất nhiều, mà cái này địa thần giới không gian càng kiên cố. Cho dù kim tiên tầng 7 tu sĩ đều chưa chắc có khả năng tùy ý đánh nát hư không. Nhưng mà chính là kiên cố như vậy hư không, tại Diệp Lâm một kiếm phía dưới thì run rẩy không ngừng. Tựa như sau một khắc liền muốn lập tức vỡ vụn đồng dạng. Chết tiệt, cùng nhau xuất thủ, huyết đồ thực lực vượt qua dự liệu, nhanh. Cứu hắn, hắn nếu là chết rồi, chúng ta cũng không thể sống dễ chịu. Xuất thủ. Phía dưới 6 người gặp cái này hơi biến sắc mặt, sau đó nhộn nhịp xuất thủ. Tại cái này một khắc bọn họ mới phát hiện, từ đầu đến cuối bọn họ đều coi thường Diệp Lâm. Huyết đồ thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, 6 đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, 6 người cùng nhau xuất thủ, từng đạo cường đại đến cực điểm công kích đột nhiên công hướng nơi xa mặt trời. Nhưng mà, bọn họ công kích tựa như là kiến càng lay cây giống nhau yếu ớt không chịu nổi, từng đạo công kích rơi vào mặt trời bên trên, đều bị mặt trời vô tình ép thành phấn vụn. Chết tiệt, ngăn lại a. 6 người cùng nhau xuất thủ ngăn cản, mặt trời không ngừng chấn áp mà đến. 6 người thân thể cũng bị mặt trời bên trên cái kia nồng đậm đến cực điểm chấn áp lực lượng áp chế. Thân thể không ngừng hướng xuống đất rơi xuống. Cuối cùng, mặt trời bên trên lực lượng bị 6 người liên thủ phá, mà bọn họ 6 người thì sắc mặt khó coi đứng tại Thiên Đô Thành bên trong. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là sử dụng ra toàn lực, cho dù như vậy, đều mới khó khăn lắm ngăn cản xuống tới đây người tiện tay một kích, cái này, thật là cùng bọn họ cùng cảnh giới tu sĩ sao? Chương 4723, con đường vô địch một người chiến bảy vương ba. Đều là cùng một cảnh giới, chênh lệch làm sao có thể có như thế lớn. Bọn họ thế nhưng là chín đại cổ tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất ha, trong tộc cùng cảnh giới thiên kiêu không người là bọn họ đối thủ. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ thấy được. Thấy được những cái kia phổ thông tu sĩ tại nhìn bọn họ thời điểm loại tâm tình này. Tại huyết đồ trước mặt. Bọn họ giống như là phổ thông tu sĩ đồng dạng. Nhu nhược không chịu nổi. Chỉ là ta tiện tay một kích liền để các ngươi như thế phí sức. Vậy kế tiếp, các ngươi lại nên làm sao có thể chống đỡ được đâu. Nhìn xem phía dưới cái kia 7 cái gia hỏa, Diệp Lâm cười lạnh. Chết tiệt. Nghe vậy, phía dưới bảy người sắc mặt cực kỳ khó coi. Nơi xa, Kiếm Trường Phong một chân đem đất sông đầu dẫm nát, sau đó ôm cánh tay nhìn phía xa cảnh tượng. Người này, thực lực quả thật không đơn giản. Mình nếu là đem hết toàn lực, ngược lại là có khả năng ép người này một đầu. Bất quá, cái này cũng đầy đủ để hắn kinh hãi. Thứ nhất, người này là đến từ khu vực thứ ba, khu vực thứ ba thiên địa pháp tắc cùng với tiên khí nồng hậu dày đặc trình độ lại thêm thiên địa hoàn cảnh, các loại nhân tố liền đã quyết định khu vực thứ ba thiên kiêu chất lượng. Thứ hai, chính mình là kim tiên tầng 6, người này vẻn vẹn chỉ là kim tiên tầng 5, chính mình còn có cảnh giới nghiền ép tiền đề. Nếu là người này bước vào kim tiên tầng 6, cho dù chính mình cũng không dám hứa chắc vững vàng áp chế. Thật là khủng bố như vậy. Huyết đồ, chúng ta bảy người liên thủ, người tất nhiên cũng không dễ chịu, dạng này, chuyện hôm nay cứ tính như vậy làm sao? Nói rất đúng, người đắc tội chúng ta trước, chuyện hôm nay cứ tính như vậy, ngày trước cừu hận chúng ta cũng không truy cứu nữa. Không sai, còn có cái này thất sắc thải liên, nếu là ngươi cần, liền cầm đi đi. Ánh mắt giao lưu nửa ngày bảy người cuối cùng mở miệng nói. Tại lời này vừa nói ra một khắc này, bọn họ liền đã phục nhuyễn. Huyết đồ, căn bản không phải bọn họ có khả năng giải quyết, cả hai thực lực căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mà còn bọn họ nội tâm cũng có tự mình hiểu lấy, mặc dù tự xưng là vương, đó cũng là tại cái này Bắc Cương một mẫu ba phần đất bên trên. Nếu là bọn họ tự nhận chính mình thật sự có trấn áp tất cả thực lực, làm sao có thể một mực vùi ở cái này Bắc Cương không đi ra. Người với người chênh lệch, một số thời khắc cũng không phải là dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Cho nên, bọn họ cũng tại giờ phút này nhận rõ hiện thực. Huyết đồ liền tựa như một đầu quá giang long, mà bọn họ chính là địa đầu xà. Sự thật chứng minh, địa đầu xà ép không được quá giang long. Nói đánh chính là bọn ngươi, nói tính toán cũng là các ngươi, làm sao? Cảm thấy ta rất dễ nói chuyện sao? Vẫn cảm thấy, ta người này rất ngu ngốc à? Đối với bọn gia hỏa này lời nói, Diệp Lâm tự nhiên cảm thấy buồn cười đến cực điểm, bọn gia hỏa này, tâm trí không thành thục, giống như tiểu hài tử. Sự thật chứng minh, tu vi, chỉ có thể để ngươi thực lực thay đổi đến càng mạnh, đồng thời không thể thay đổi ngươi căn bản chỉ số IQ. Cho dù tu vi lại thế nào cao tu sĩ, cũng có làm chuyện ngu ngốc thời điểm. Mà còn, hắn tu vi làm sao tới, cũng là một cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Thiên lôi, rơi. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, những này lôi đình không ngừng nện ở thiên đô thành bên ngoài, cuối cùng, rậm rạp chằng chịt lôi đình tạo thành một màn ánh sáng, đem toàn bộ thiên đô thành bao phủ ở bên trong. Nó bên trên không ngừng tỏa ra vô cùng cuồng bạo chi khí tức. Hôm nay, các ngươi bảy người hẳn phải chết, hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là ta chém các ngươi. Diệp Lâm ngữ khí vô cùng lành lạnh, chính mình hoặc là không động thủ, hoặc là động thủ liền phải thấy máu. Diệp Lâm tự nhận, chính mình cũng không phải một cái dễ nói chuyện người a. Chương 4724, con đường vô địch một người chiến bảy vương 4. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Nói xong, Diệp Lâm căn bản không cho bọn gia hỏa này tiếp tục đánh giắm cơ hội, đưa tay chính là sát chiêu, từng đạo lôi đình kiếm khí không ngừng chém vào phía dưới thiên đô thành bên trong. Phía dưới bảy người sắc mặt đại biến, vì vậy bắt đầu sử dụng ra tất cả vốn liếng cùng Diệp Lâm giao thủ. Mấy người giao thủ dẫn tới toàn bộ thiên đô thành không ngừng bị phá hủy, trong đó vô số sinh linh không ngừng kêu khổ. Bọn họ là thật không nghĩ tới, cái này huyết đồ vậy mà thật dám phá hủy thiên đô thành a. Mà còn, bọn họ là vô tội a, có thể hay không đừng liền bọn họ cùng một chỗ giết a. Ở trong đó tùy tiện một tia chớp đều không phải bọn họ có thể ngăn cản. Vô số sinh linh đều bởi vì Diệp Lâm mà vẫn lạc tại thiên đô thành bên trong. Giết! Nói xong, Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên xông vào thiên đô thành bên trong. Cái này thất sắc thải liên ta cho ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta. Nhìn xem bay thẳng chính mình mà đến Diệp Lâm, Hỏa Linh Nhi trực tiếp lấy ra thất sắc thải liên đặt ở trước người lên tiếng khẩn cầu nói. Giờ khắc này, nàng là thật sợ. Cái này huyết đồ, thực lực hoàn toàn cùng bọn họ không tại một cái cấp độ A. Không sai. Diệp Lâm thu hồi thất sắc thải liên, lập tức lại xuất thủ lần nữa. Huyết đồ, tha ta một mạng, ngươi muốn làm gì đều có thể, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể. Hỏa Linh Nhi nhìn thấy trước mắt Diệp Lâm Thu thất sắc Thải Liên còn không tính toán dừng tay, lại lần nữa lên tiếng cầu xin tha thứ. Mà Diệp Lâm thì sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nữ nhân, không có hứng thú. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá, chém. Một đạo cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí hướng về Hỏa Linh Nhi chạm đi. Hỏa Linh Nhi quay đầu nhìn. Cái này không nhìn không sao, xem xét để nàng vong hồn đại mạo. Cái kia lôi đình kiếm khí bên trên tản ra khí tức để nàng hãi hùng khiếp vía, mà còn vô luận nàng chạy đến địa phương nào, kiếm khí này liền tựa như khóa chặt nàng đồng dạng một mực đuổi theo nàng. Chết tiệt đồ sát, ngươi không muốn để cho ta, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Cuối cùng, Hỏa Linh Nhi hai mắt hiện lên một tia nộ khí. Nàng khẽ cắn môi, lập tức hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Nàng là cao quý cửu vương một trong, không có một chút thủ đoạn gì đó đó là tuyệt đối không có khả năng. Đáng ghét đồ sát, đi chết đi. Thiên cương trùng, ra đi. Hỏa Linh Nhi một cái lắc mình lớn tiếng nói, tại sao lưng nàng đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh. Màu đen mặt ngoài thân thể dài rậm rạp chằng chịt xúc giác, toàn thân đều bao vây lấy thật dày vảy màu đen, ánh mắt lại là lạ thường nhiều, vô số ánh mắt sinh trưởng ở phía trước nhất. Thiên cương trùng, ngăn lại nó. Hỏa Linh Nhi thả người nhảy lên, cả người đi tới cái kia cổ trùng bên trên, một mặt tức giận nhìn xem cái kia lôi đỉnh kiếm khí. T. Nàng phía dưới cổ trùng đột nhiên phát ra một trận gào thét, ngay sau đó đưa ra vô số đạo xúc tu, những này xúc tu rậm rạp chằng chịt nhiều vô số kể, chính hướng về nơi xa lôi đỉnh kiếm khí quấn quanh mà đi. Oanh! Mới vừa rồi còn khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh kiếm khí bị cái này vô số đạo xúc giác nháy mắt ma diệt, hóa thành một đạo hồ quang điện tiêu tán ở trong thiên địa. Huyết đồ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi nếu là đem ta ép, ta cũng không để ngươi dễ chịu. Thiên cương trùng, cho ta giết chết hắn. Hỏa Linh Nhi một bên nói, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, dưới thân thiên cương trùng tựa như nhận đến cái gì chỉ lệnh đồng dạng. Vô số đạo xúc tu phóng lên tận trời, mục tiêu chính là nơi xa Diệp Lâm. Từng đạo xúc tu hướng về Diệp Lâm đánh tới, Diệp Lâm một bên trốn tránh, một bên cấp tốc tới gần nơi xa Hỏa Linh Nhi. Cuối cùng, tại khoảng cách Hỏa Linh Nhi ba trượng bên ngoài lúc, Diệp Lâm cả người đột nhiên vọt lên, hai tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm, toàn thân quấn quanh lấy kinh khủng lôi đình lực lượng. Chương 4725, con đường vô địch một người chiến bảy vương năm. Chém. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đã đi tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, mà tại Diệp Lâm sau lưng thì đi theo vô số đạo xúc tu. Chết tiệt. Nhìn xem ép thẳng tới chính mình Diệp Lâm, Hỏa Linh Nhi nội tâm thầm mắng một tiếng một cái lắc mình trốn hướng nơi xa. Mà tại chỗ, mang theo vô tận lôi đình lực lượng Diệp Lâm trực tiếp đem cái này cái gọi là thiên cương trùng một phân thành hai. Còn liền phía dưới mặt đất đều bị đánh ra một đầu thật dài khe rãnh. Ôi trời ơi cương trùng! Nhìn thấy bị một phân thành hai thiên cương trùng Hỏa Linh Nhi kinh hô một tiếng, sau đó một mặt nộ khí nhìn xem Diệp Lâm. Người cái tên này, dám giết ôi trời ơi cương trùng! Hỏa Linh Nhi dậm chân, mà Diệp Lâm cũng không để ý tới như vậy nhiều. Toàn bộ thân hình lại lần nữa hướng về Hỏa Linh Nhi đánh tới. Mắt thấy Diệp Lâm sắp tới trước mặt mình, Hỏa Linh Nhi sắc mặt không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn hiện lên vẻ vui mừng. Nhìn thấy cái này nụ cười quỷ dị, Diệp Lâm nội tâm máy động, một cỗ cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Ha ha ha, huyết đồ, người bị lừa rồi, hôm nay, người hẳn phải chết. Quả nhiên bị lừa rồi, ta liền nói phương pháp này hữu hiệu đi. Sau một khắc, một tấm tấm võng lớn màu vàng óng trực tiếp đem Diệp Lâm bao lại, Diệp Lâm giờ phút này muốn tránh né hiển nhiên đã không kịp. Nhìn xem bị trùm vào Diệp Lâm, bảy người lại lần nữa đứng chung một chỗ ôm cánh tay trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Lâm. Chậc chậc chậc, huyết đồ, chỉ có một thân thực lực cường đại, thế nhưng không có não, đáng tiếc. Lần này, vừa vặn giết ngươi trở về báo cáo kết quả, một năm này ở giữa ngươi phạm vào tội. Chờ chút dẫn ngươi trở về, từng cái chuộc tội. Đừng vùng vẫy, lưới này chính là sư tôn ta giết vô số sinh linh luyện chế, cho dù là kim tiên tầng 7 tu sĩ đều giãy giụa không đến, ngươi cũng đừng tốn sức. Nhìn xem không ngừng giãy giụa Diệp Lâm, Hỏa Linh Nhi che đôi môi khẽ cười nói. thực lực cường đại lại như thế nào. Cũng đừng quên, bọn họ thế nhưng là khoảng chừng 7 người. Phối hợp với nhau phía dưới, chỉ là huyết đồ đều đáng là gì đâu. Mà giờ khắc này, bị trùm vào Diệp Lâm nhìn xem bốn phía tấm võng lớn màu vàng kim, chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm hướng về cái kia lưới lớn chạm đi. Ai ngờ, thương đế huyết ẩm kiếm tại cái này lưới lớn bên trên vậy mà cọ sát ra từng đợt tia lửa, mà lưới lớn cũng không có bị xé nứt ra dấu hiệu, hoàn hảo không chút tổn hại. Người này còn dãy dụa đâu, ra tay đi, giải quyết huyết đồ, bắt hắn trở về hối đoái khen thưởng. Ha ha ha, có lý, giải quyết người này, mang theo người này thi thể trở về, phụ thân bọn họ tự nhiên sẽ cho ta càng nhiều tài nguyên. Đem thi thể của hắn treo ở Thiên Đô Thành bên ngoài, để thế nhân nhìn xem, đây chính là chiêu chọc chín đại cổ tộc hạ tràng. Bảy người ngươi một lời ta một câu, vừa nói vừa tới gần Diệp Lâm. Mà nơi xa xem trò vui Kiếm Trường Phong thì híp mắt nhìn xem một màn này, quanh thân thì tỏa ra nhàn nhạt kiếm khí. Huyết đồ người này không sai, đáng giá chính mình kết giao, mà còn huyết đồ sau lưng còn đứng Đông Hải Long tộc, nếu là có thể thông qua huyết đồ cùng Đông Hải Long tộc kết giao một phen, vậy dĩ nhiên là một kiện chuyện tốt. Cho nên, cân nhắc lợi hại phía dưới, Kiếm Trường Phong đã lặng yên đem tay phải của mình đặt ở trên chuôi kiếm. Lần này cứu huyết đồ, lợi nhiều hơn hại. Cái này sao có thể? Cái gì, làm sao có thể? Đây chính là liền kim tiên tầng 7 đều có thể vây khốn chí bảo a, vì cái gì? Vì cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Chết tiệt, ngăn cách xa như vậy ta đều có thể cảm nhận được trong đó tản ra khí tức cuồng bạo. Đang lúc Kiếm Trường Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, phía trước truyền đến mấy đạo kinh hãi âm thanh. Chương 4726, con đường vô địch một người chiến 7 vương 6. Thực lực các ngươi không mạnh, trò vặt ngược lại là thật nhiều. Đáng tiếc, trò vặt chung quy chỉ là trò vặt, không ra gì. Diệp Lâm quanh thân thiêu đốt luyện ngục băng diễm thản nhiên nói, hai mắt bên trong sát ý đã gần như ngưng tụ thành thực chất. Mà cái kia tấm võng lớn màu vàng óng đã sớm bị luyện ngục băng diễm thiêu đốt hầu như không còn. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm từng bước một hướng về trước mắt mấy người đi đến. Vừa rồi chính mình chỉ là ôm vui đùa một chút tâm thái mà thôi, hiện tại, hắn mới thật sự là nghiêm túc. Bọn gia hỏa này, trò vặt rất nhiều, mà còn, cái này 7 cái gia hỏa lại thế nào không chịu nổi, đó cũng là hàng thật giá thật kim tiên tầng 5. Cùng chính mình cùng một cảnh giới. Lại như vậy chơi tiếp, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không làm như thế ngu ngốc sự tình. Tâm du, giết. Diệp Lâm nói xong, trên bả vai hiện lên một đạo bạch quang. Ngao ô. Tâm du gào thét một tiếng, lập tức hướng về nơi xa hỏa linh nhi đánh tới. Diệp Lâm thì hướng về bên kia phóng đi. Chết đi. Quanh thân quấn quanh lấy vô cùng nồng hậu dày đặc pháp tắc khí tức. Thời khắc này Diệp Lâm liền giống như một tôn chân chính thần ma một dạng, kiếm khí ngang dọc toàn bộ Thiên Đô Thành. Cái này để Thiên Đô Thành vô số sinh linh đều trốn tại nơi hẻo lánh chỗ run lẩy bẩy. Bọn họ giờ phút này động cũng không dám động. Chém. Nhìn trước mắt hốt hoảng thanh niên, Diệp Lâm không chút do dự chính là một kiếm chém ra. Thiên hành, thổ độn. Thanh niên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cả người trực tiếp dung nhập mặt đất bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cút ra đây cho ta. Diệp Lâm một kiếm cắm trên mặt đất. Sau một khắc, một cỗ khủng bố đến cực điểm dư âm lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía tản đi, phàm là dư âm chỗ qua địa, tất cả đều hóa thành phế tích. Mà thanh niên kia thì trực tiếp từ mặt đất bên trong bị bắn ra ngoài. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, lôi phá. Diệp Lâm nắm lấy cơ hội trực tiếp một kiếm bổ ra. Lôi đình kiếm khí mang theo luyện ngục băng diễm hung hăng bổ vào thanh niên kia trên thân. Thanh niên kia hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, toàn bộ thân hình trùng điệp nện trên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Lại chém. Trọng thương người này về sau Diệp Lâm thay đổi đầu thương nhìn hướng một đạo khác thân ảnh. Thân ảnh kia tại phát giác được Diệp Lâm ánh mắt về sau, cả người không chút do dự hướng về nơi xa chạy đi. Chạy, ngươi lại có thể chạy đến địa phương nào đi? Lôi đình chi ngục, rơi. Diệp Lâm bờ môi khinh động. Không gian bốn phía trải rộng lôi đình lực lượng, nơi xa nữ tử trực tiếp bị vạn trượng lôi đình gò bó tại nguyên chỗ không thể động đậy. Chém. Thấy thế, Diệp Lâm không chút do dự chính là một kiếm. Cuồng bạo đến cực điểm, lôi đình kiếm khí hiện lên, nữ tử kia một đầu cánh tay không có dấu hiệu nào rơi xuống đất. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi chảm. Vô số đạo lôi đình kiếm khí hung hăng bổ vào nữ tử kia trên thân, nguyên bản trắng nõn làn da tại trong khoảnh khắc liền trải rộng vết thương, từng đạo khủng bố đến cực điểm vết thương tràn ngập tại nữ tử thân thể bên trên. Mà nữ tử kia cũng trong khoảnh khắc ngã xuống đất không đứng dậy nổi, ngũ tạng lục phủ đều bị Diệp Lâm kiếm khí chấn vỡ, nguyên thần đều bị xé nứt ra. Thời khắc này nàng, liền đứng lên khí lực đều không có. Các ngươi muốn chạy, lại có thể chạy đến địa phương nào đi? Thần niệm trải rộng toàn bộ Thiên Đô Thành, ba đạo thân ảnh đang theo ba phương hướng chạy trốn. Mà Diệp Lâm thân thể thì chậm rãi đi tới trên bầu trời, đỉnh đầu tầng mây tại cái này một khắc phát ra từng đợt tiếng vang. Vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống quấn quanh ở Diệp Lâm thân thể bên trên. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, ngày, phạt. Diệp Lâm hai mắt tại cái này một khắc biến thành màu tím, quanh thân cũng tỏa ra một cỗ không hiểu vận vị. Một cỗ vô cùng to lớn khí tức giáng lâm tại toàn bộ Thiên Đô Thành bên trong. Tại phát giác được đạo này khí tức kinh khủng về sau, toàn bộ Thiên Đô Thành vô số sinh linh nhộn nhịp biến sắc. Chương 4727, con đường vô địch một người chiến bảy vương bảy. Cái này, đây là lôi kiếp khí tức, đây rốt cuộc là cái gì công pháp? Lại có thể hiển hóa ra lôi kiếp khí tức. Chết tiệt, cái này huyết đồ đến cùng là quái vật gì? Lại có thể tỏa ra lôi kiếp khí tức, cái này kiếm pháp lại là lai lịch gì? Lôi kiếp lực lượng, vậy mà là lôi kiếp lực lượng, chết tiệt, chạy mau, chạy a. Huyết đồ điên, hắn muốn hủy toàn bộ Thiên Đô Thành, chạy mau a, cùng nhau xuất thủ, đánh nát phong tỏa, chúng ta muốn đi ra ngoài. Đi, đi a, đi mau. Thiên phạt, thiên hạ vạn vật, vô số sinh linh đều nghe mà biến sắc. Thiên phạt, chính là thiên đạo dùng để thử thách, trừng phạt chúng sinh lực lượng. Dù chỉ là một đạo khí tức, đều đầy đủ để vô số sinh linh sợ hãi. Tại cái này một khắc, Thiên Đô Thành bên trong may mắn còn sống sót sinh linh đều liều mạng đồng dạng chạy ra Thiên Đô Thành, hướng về biên giới chi địa chạy đi. Thế nhưng toàn bộ Thiên Đô Thành đều bị phong tỏa, bọn họ lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu? Rơi! Đứng ở trên không bên trong Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt phun ra một cái chữ, sau một khắc, vô số đạo lôi đình hạ xuống. Mỗi một tia chớp đều giống như thùng nước tráng kiện, những này lôi đình tựa như đã sớm tìm kỹ mục tiêu một dạng, tinh chuẩn hướng về kia ba đạo thân ảnh bổ tới. Chết tiệt, lôi kiếp chi khí tức, cái này huyết đồ đến cùng là lai lịch gì? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta không muốn chết, không muốn chết a. Thiên Đô Thành bên trong, một vị nữ tử thân hình giống như quỷ mị tại Thiên Đô Thành bên trong chạy trốn tứ phía. Thời khắc này nàng hối hận, nội tâm vô cùng hối hận. Sớm biết lúc trước liền theo cái kia Nguyên Sơ cùng một chỗ chạy. Nếu là lúc trước chạy, cũng không có như thế một việc sự tình. Hối hận đi trêu chọc huyết đồ. Thế nhưng hiện tại, cho dù nàng lại thế nào hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì trên thế giới không có cái gọi là thuốc hối hận. Có một số việc một khi làm, còn muốn quay đầu, cái kia liền không còn kịp rồi. A! Đột nhiên, nữ tử phát ra một đạo kêu thảm, trực tiếp một tia chớp tinh chuẩn bổ vào trên người nàng, nàng toàn bộ thân hình tắm rửa tại cái này kinh khủng lôi đình bên trong, trắng như tuyết làn ra tại cái này một khắc nháy mắt vết thương dày đặc, từng đạo máu tươi từ trên thân nhỏ xuống. Đạo thứ nhất đi qua, ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, vô số đạo. Trong khoảnh khắc, bảy vương toàn bộ bị Diệp Lâm phế đi. Mà Tâm Du bên kia tự nhiên cũng ngậm hai cái nửa chết nửa sống thân ảnh đi tới phế tích bên trong. Nguyên bản hăng hái bảy vương giờ phút này lại chỉnh tề nằm tại phế tích bên trong. Mỗi người khí tức đều 500 cân yếu ớt, chỉ còn lại một hơi. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thiên Đô Thành đã triệt triệt để hóa thành một vùng phế tích, nội thành trừ thiên địa thương hành đại điện bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy một tòa hoàn hảo kiến trúc. Cái này tự nhiên là Diệp Lâm cố ý hành động cho Ngụy Vô Ưu lưu lại. Mà Ngụy Vô Ưu thì đứng tại đại điện bên ngoài một mặt bất đắc dĩ. Ngươi cái này, cùng không có lưu khác nhau ở chỗ nào? Bảy vương, a. À. Nhìn xem phía dưới nằm bảy đạo thân ảnh, Diệp Lâm phát ra một đạo tiếng cười lạnh. Sau đó Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong thương đế huyết ẩm kiếm. Huyết đồ, người cũng đánh, cũng hết giận, như vậy mới thôi đi. Huyết đồ, Người đã đạt tới người mục đích, cứ thế mà đi a, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Huyết đồ, hy vọng ngươi có khả năng nhận rõ ràng chính mình, nơi này là Bắc Cương, lưu bảy vương một mạng. Cho ta cái mặt mũi. Đang lúc Diệp Lâm muốn động thủ hoàn toàn giải cái này cái gọi là bảy vương tính mệnh thời điểm, từng đạo âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí thức vô cùng cường đại bao phủ toàn bộ Thiên Đô Thành, mà những khí thức này mục tiêu thì là Diệp Lâm. Bị những này khí thức cường đại trấn áp, Diệp Lâm sắc mặt không có biến hóa chút nào, một đôi mắt chỉ là vô cùng lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Chương 4728, con đường vô địch một người chiến bảy vương tám. Ồ, nói đánh là đánh, nói tha liền tha, các ngươi những lão già này, thật cho là đây là trò trẻ con sao? Diệp Lâm giận quá thành cười, mặc dù hắn không biết những khí thức này đến từ phương nào, thế nhưng chính mình dùng cái mông nghĩ cũng có thể nghĩ ra được, những khí thức này chủ nhân chính là cái gọi là chín đại cổ tộc đám lão già này. Hiện tại mắt thấy nhà mình thế hệ trẻ tuổi sắp không được, những lão gia hỏa này cuối cùng ngồi không yên. Huyết đồ, người còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ, muốn chúng ta mấy lão già này cùng nhau quỳ xuống cầu ngươi sao? Huyết đồ, bản tỏa cái này còn là lần đầu tiên như vậy ôn tồn hòa khí hướng về một tên tiểu bối nói chuyện, hy vọng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Nghe lấy cái này từng đạo âm thanh, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Cho thể diện mà không cần. A. À. Sau một khắc, một đạo kiếm khí hiện lên, kiếm khí hung hăng động xuyên phía dưới một thân ảnh. Thân ảnh kia tại trong khoảnh khắc khí tức hoàn toàn không có, liền nguyên thần đều bị vô tình xoắn nát. Huyết đồ, ngươi làm càn. Sau một khắc, một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Thiên Đô Thành, chỉ thấy nơi xa chân trời trống rỗng xuất hiện vô số pháp tắc, vô số cường đại pháp tắc đan vào, cuối cùng tạo thành một thân ảnh. Đó là một tôn lão giả, chỉ thấy lão giả kia chính một mặt nộ khí nhìn xem Diệp Lâm. Mà đợi đến lão giả kia muốn hướng về phía trước bước ra một bước thời điểm, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo kinh lôi. Thấy thế, lão giả kia hai mắt hiện lên một tia e ngại, sau đó một mặt nộ khí nhìn xem Diệp Lâm. Huyết đồ, người chết tiệt, quả thật nên chết, lão phu quả quyết sẽ không để ngươi còn sống rời đi cái này Bắc Cương. Lão giả tiếp tục mở miệng nói, đồng thời, bốn phía trên bầu trời vạch qua từng đạo lưu quang. Từng tôn khí thức vô cùng cường đại thân ảnh đem toàn bộ bầu trời che đậy. A, à, dựa vào mồm mép không thể được, có bản lĩnh, đi ra đánh với ta một trận, người cái này dòng dõi không được, vậy liền để ta xem một chút, người lão già này đến cùng được còn là không được. Diệp Lâm nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm chỉ vào nơi xa lão giả một mặt khiêu khích nói. Nhưng mà lão giả kia cấp tốc thu liếm cơn giận của mình, chỉ là dùng một loại rất bình thản ánh mắt nhìn xem Diệp Lâm. Ánh mắt kia nhìn Diệp Lâm, tựa như tại nhìn một người chết đồng dạng. Mà Diệp Lâm thấy thế, bỗng cảm giác không thú vị. Những lão gia hỏa này, sẽ chỉ đùa nghịch một chút mồm mép bên trên công phu mà thôi. Huyết đồ, quay đầu là bờ, hiện tại thả bọn họ, chúng ta không cùng ngươi truy cứu, nếu không chúng ta chín đại cổ tộc tất nhiên để ngươi chịu không nổi. Hiện tại thả những người kia, ngươi còn có hy vọng sống sót, nếu không... Từng đạo âm thanh bên trong tràn ngập cực hạn ý uy hiếp, mà Diệp Lâm thì bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bọn gia hỏa này, quả thật sẽ chỉ múa mép khua môi sao. Lập tức Diệp Lâm chậm rãi nâng lên thương đế huyết ẩm kiếm, chỉ vào phía dưới kiếm trường phong. Tên kia cũng giết một cái, vì sao các ngươi không có người tìm hắn để gây sự? Chẳng lẽ là vì e ngại bối cảnh của hắn sao? Ước hiếp ta không có bối cảnh, xem ra các ngươi những lão gia hỏa này. Cũng là một đám nịnh nọt chó chết a. Diệp Lâm chỉ vào kiếm trường phong khẽ cười một tiếng nói. Mà đang nhìn hí kịch kiếm trường phong bị Diệp Lâm lần này cho chỉnh không biết. Hắn ôm trường kiếm một mặt u oán nhìn xem Diệp Lâm. Chính mình chỉ là xem kịch mà thôi, cho chúng ta liền chính mình cũng muốn liên lụy vào. Chính mình, chỉ là vô tội a. Diệp Lâm lời này vừa nói ra, cái kia mấy lão già cũng trầm mặc, bọn họ giờ phút này. Tựa như tìm không được phản bác lý do. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lại là mấy đạo kiếm khí rơi xuống, phía dưới còn thừa còn sống sáu thân ảnh nhộn nhịp bị một kiếm chém nát. Giờ phút này, nguyên bản cửu vương chỉ còn lại một cái đã sớm chạy mất nguyên sơ. Chương 4729, con đường vô địch một người chiến bảy vương chín. Làm càn, huyết đồ, người quá mức làm càn, thật cho là ta chín đại cổ tộc là bùn nặn hay sao? Tất nhiên ngươi muốn cùng lão phu giao thủ, vậy lão phu liền đến cùng ngươi tên oát con này qua mấy chiêu. Sau một khắc, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chỉ thấy một vị ông lão mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đô Thành bên trong, một đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tại nhìn đến lão giả này một sát na, Diệp Lâm nội tâm máy động, lão gia hỏa này quả thật có khả năng đi ra. Cẩn thận tường tận xem xét một lát, Diệp Lâm cười. Nguyên lai chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Lão già, muốn giết ta, đến ngươi chân thân đến, chỉ là một đạo phân thân, lại có cái gì dư uy? Ngươi quả thật cảm thấy giống như sâu kiến đồng dạng hay sao? Diệp Lâm nói xong, dẫn đầu động thủ. Luyện ngục băng diễm tại sau lưng tạo thành một đạo phượng hoàng hư ảnh, mà trong tay thương đế huyết ẩm kiếm bên trên thì quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Cửu luân mặt trời hư ảnh vây quanh thân hình của hắn không ngừng xoay tròn. Chém! Diệp Lâm khẽ cắn môi, một kiếm chém ra. Cuồng bạo đến cực điểm lôi đình kiếm khí bên trên quấn quanh lấy cực hạn lực lượng pháp tắc, mà cửu luân mặt trời hư ảnh thì không ngừng vây quanh lôi đình kiếm khí xoay tròn. Sau lưng phượng hoàng gào thét một tiếng, đi theo kiếm khí cùng nhau hướng về kia lão giả phóng đi. Một kiếm này, chính là Diệp Lâm tối cường một kiếm. Diệp Lâm giờ phút này thế nhưng là đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lấy ra. Kiếm khí vạch qua hư không tựa như cửu thiên tinh thần một dạng, kéo lấy thật dài đuôi lửa chạm đi. Thật can đảm, lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút, như thế nào chênh lệch cảnh giới. Lão giả gặp cái này cười lạnh một tiếng, cái này huyết đồ, thực lực không tệ, lá gan ngược lại là cũng rất lớn. Thế nhưng, cảnh giới chênh lệch là dùng thứ gì đều không thể bù đắp. Cho dù chính mình chỉ là một đạo phân thân, thế nhưng thì tính sao? Cho dù chính mình chỉ là một đạo phân thân, như thường có thể nhẹ nhõm chém cái này huyết đồ. Lão giả chỉ là nhàn nhạt đưa tay, trong lòng bàn tay bên trong liền tập hợp ra từng đạo cường đại đến cực điểm lực lượng pháp tắc, những này lực lượng pháp tắc hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn kim sắc dấu tay. To lớn kim sắc dấu tay cứ như vậy hướng về Diệp Lâm trấn áp tới. Oanh! Kiếm khí hung hăng bổ vào cái kia kim sắc dấu tay bên trên. Trong nháy mắt này, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tràn đầy tự tin lão giả hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy cái kia kim sắc dấu tay tại va chạm một nháy mắt liền xuất hiện một vết nứt. Trong khoảnh khắc, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng rậm rạp chẳng chịt trải rộng toàn bộ kim sắc dấu tay. Oanh! Theo đạo thứ hai tiếng vang truyền đến, cái kia kim sắc dấu tay tại trong khoảnh khắc vỡ nát hóa thành đầy trời mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, cái kia lôi đình kiếm khí cũng hóa thành vỡ nát. Tiểu xúc sinh này, quả thật có mấy phần bản lĩnh. Thấy thế, lão giả nội tâm thầm nghĩ. Chính mình chính là kim tiên tầng 8, dù chỉ là một đạo phân thân, cái kia cũng nắm giữ kim tiên tầng 7 lực lượng. Không nghĩ tới, chính mình tiện tay một kích sẽ bị tiểu xúc sinh này dễ dàng như thế hóa giải. Thật là để chính mình xử trí không kịp đề phòng. Tiểu xúc sinh, lúc trước chém giết lâu như vậy, bây giờ lại chém ra uy lực như thế không tầm thường kiếm khí, người cái này trong cơ thể tiên lực, cũng hao tổn không sai biệt lắm a. Tiếp xuống, liền nên lão phu, cho lão phu đi chết đi. Lão giả cười lạnh nói, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. Tiếng nói của hắn rơi xuống, nơi xa Diệp Lâm mang theo mặt nạ một cái bình tĩnh nhìn hắn. Hai mắt bên trong không có chút nào hoảng hốt, ngược lại mang theo mỉm cười. Vân vân, tiểu ý, cứu. Một đạo cao tiếng gào thét từ phía sau truyền đến, lão giả quay người nhìn, chỉ thấy một con phượng hoàng lúc này chính quạt cánh hướng chính mình mà đến. Gần trong gang tấc, căn bản là không có cách trốn. Trốn không thoát. Chương 4730, con đường vô địch mừng rỡ như điên nguyên sơ. Cứu. Phượng hoàng gào thét một tiếng. Toàn bộ thân hình hung hăng đâm vào lão giả thân thể bên trên. Trong chốc lát, thân thể của ông lão tắm rửa tại cái này khủng bố đến cực điểm luyện ngục băng diễm bên trong. Không. Lão giả phát ra một trận gào thét, toàn bộ thân hình bị luyện ngục băng diễm thiêu đốt, dần dần bắt đầu thay đổi đến trong suốt. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Chết tiệt, huyết đồ, hôm nay bút chướng này lão phu nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, lão phu nhất định muốn lấy tính mạng ngươi. Lão giả phát ra một trận gào thét, toàn bộ thân hình trực tiếp bị luyện ngục băng diễm thiêu đốt hầu như không còn. A, liền cái này, trước khi chết còn dám thả lời hung ác. Lão già, có dám hay không nói cho ta ngươi tính danh? Yên tâm, lần sau trở về, không phải ngươi chém ta, mà là ta diệt ngươi cả một tộc bầy. Đối với lão già này lời hung ác Diệp Lâm không để ý chút nào. Thả lời hung ác ai không biết a? Chủ yếu là có thể làm được hay không? Lão già này, lần sau gặp mặt, chính mình tất nhiên chém hắn. Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, lúc trước lão giả cũng không tiếp tục lên tiếng. Bốn phía lần thứ hai rơi vào bình tĩnh bên trong. Chỉ bằng những này gà đất chó sành, các ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta sao? Nhìn xem đầy trời tu sĩ, Diệp Lâm cười lạnh nói. Sau đó Diệp Lâm trực tiếp xuất thủ, đem thị huyết ma kiếm ném tới phía dưới, lúc trước bảy vương thân thể bên trên không ngừng chảy ra từng đạo màu đỏ máu sợi tơ tiến vào thị huyết ma kiếm bên trong, bị thị huyết ma kiếm không ngừng hấp thu. Mà Diệp Lâm thì thuận thế thu hồi trong tay thương đế huyết ẩm kiếm, một mặt bình tĩnh nhìn bốn phía. Ba hơi bên trong, biến mất tại trước mặt ta, nếu không, ta không dám hứa chắc ta không thể đem các ngươi toàn bộ giết, thế nhưng, giết một nửa vẫn là rất nhẹ nhàng. Ba. Nhìn xem những này nhìn chằm chằm thân ảnh, Diệp Lâm nhẹ nhàng nói. Tại vừa dứt lời bên dưới thời điểm, những này thân ảnh làm sao tới, lại thế nào trở về, từng cái chạy nhanh chóng. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên đô thành không có người nào. Mà bốn phía lôi đình chi màn cũng bị Diệp Lâm triệt hồi, vô số sinh linh bởi vậy mới có thể rời đi. Bọn họ xin thề, cũng không tiếp tục tới đây thiên đô thành, thật là quá dọa người. Mà tại đoạn thời gian này, thị huyết ma kiếm cũng đã đem phía dưới cái kia bảy bộ thi thể hút khô. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm cõng tại sau lưng, sau đó một mặt bình tĩnh rời đi thiên đô thành. Giờ phút này, không có bất kỳ người nào dám can đảm lại ngăn cản Diệp Lâm, phàm là Diệp Lâm gây nên chi địa, vô số sinh linh đều nhộn nhịp là Diệp Lâm nhường ra một lối đi. Giờ khắc này, cho dù chín đại cổ tộc cũng không dám ngăn cản Diệp Lâm. Liền kim tiên tầng 8 đều thua ở Diệp Lâm trong tay, bọn họ lại làm sao có thể dám can đảm tiến lên tự tìm cái chết đâu. Kiếm Trường Phong thì ôm kiếm hướng về Diệp Lâm đuổi theo, người này thực lực đã vượt xa hắn tưởng tượng, hắn muốn kết giao một phen. Bởi vì cái gọi là thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường, chính là đạo lý này. Hắn nguyên bản liền rất thích kết giao các loại cường giả, các loại tuổi trẻ thiên kiêu. Người này, chính hợp khẩu vị của hắn. Ta liền nói, huyết đồ thực lực cường đại không thể ngăn cản, các ngươi không tin ta, hiện tại tốt đi. Đã chết hết a. Cửu vương liền chỉ còn lại một mình ta, tiếp xuống, toàn bộ Bắc Cương ai còn dám ngăn ta. Đến mức Bắc Cương bên ngoài, ta liền không đi, toàn bộ Bắc Cương tại cái này một khắc, sẽ là ta thiên hạ của một người. Một tòa to lớn đại điện bên trong, Nguyên Sơ một thân một mình ngồi ở trong đại điện thần sắc hưng phấn nói. Hắn liền biết huyết đồ là không cách nào ngăn cản, chỉ bằng mấy cái kia bao cỏ có khả năng chống đỡ được huyết đồ. Quả thực là người si nói mộng. Hiện tại toàn bộ Bắc Cương thế hệ trẻ tuổi bên trong, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám can đảm ngăn trở cước bộ của mình. Chính mình cũng đem mượn nhờ toàn bộ Bắc Cương tài nguyên bước lên cái kia xưa nay chưa từng có kim tiên tầng 9, sau đó thống nhất toàn bộ Bắc Cương. Chương 4731, con đường vô địch xích hoang thịnh hội. Huyết đồ đạo hữu, đây là tính toán muốn đi Đông Hải Long tộc báo cáo kết quả sao? Diệp Lâm tiến về Đông Hải Long tộc trên đường, Kiếm Trường Phong ôm trường kiếm đuổi theo. Không sai, hiện tại thất sắc thải liên cũng đã tới tay, nên đi còn cái này tình cảm, làm sao? Ngươi có chuyện gì? Nhìn trước mắt người này, Diệp Lâm khẽ cau mày nói. Người này đến từ Thiên Kiếm Tông, mà còn thực lực không kém. Nếu là không có cần phải, chính mình cũng không muốn đối người này xuất thủ. Thì ra là thế, Diệp Lâm đạo hữu, ta đến từ Thiên Kiếm Tông, quả ngọc phù này ngươi cầm, ngày sau nếu là dùng đến địa phương đại khái có thể tìm ta. Đúng rồi, 5 năm sau chính là toàn bộ Xích Châu vạn năm một lần thịnh hội, đến lúc đó toàn bộ Xích Châu thiên kiêu đều sẽ tụ tập cùng một chỗ luận đạo. Nếu là Diệp Lâm đạo hữu có hứng thú, đại khái có thể phía trước đến xem thử. Kiếm Trường Phong đưa cho Diệp Lâm một cái ngọc phù cười nói. Lúc trước hắn còn tưởng rằng người trước mắt lệ thuộc vào Đông Hải Long tộc, nương nhờ vào Đông Hải Long tộc. Thế nhưng phía sau phát sinh một hệ liệt sự tình thay đổi hắn cứng nhắc ấn tượng. Từ khi Diệp Lâm xuất thủ về sau, hắn liền thay đổi chủ ý. Người trước mắt thực lực mạnh mẽ, dạng này người, làm sao có thể lệ thuộc vào Đông Hải Long tộc. Mà bây giờ hắn hiểu được, nguyên lai là vì trả lại ân tình a. Tốt, nếu là có hứng thú, ta sẽ liên hệ ngươi. Có thể báo cho ta địa điểm. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, nội tâm cũng lên mấy phần tâm tư. Toàn bộ Xích Châu Thiên Kiêu tụ tập. Nghe tới có vẻ như rất không tệ bộ dạng. Vừa vặn, 5 năm sau mọi người đều không sai biệt lắm đều xuất quan, cũng tốt đi qua nhìn một chút. Vừa vặn kiểm tra một cái toàn bộ Xích Châu Thiên Kiêu đến cùng tại cái gì cấp độ. Mình rốt cuộc tại cái gì cấp độ. Tốt, địa điểm chính là tại ta Thiên Kiếm Tông, đạo hữu như đến, ta tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Đã như vậy, đạo hữu, xin từ biệt. Kiếm Trường Phong lộ ra một vệt mỉm cười hướng Diệp Lâm chắp tay một cái, sau đó quay người rời đi. Mục đích đạt tới, hiện tại cũng là thời điểm nên đi làm chuyện của mình. Diệp Lâm thì thu hồi Ngọc Phù tiếp tục hướng về Đông Hải phương hướng đi đến. Một trận chiến này, Diệp Lâm trực tiếp đánh sập toàn bộ Bắc Cương khí vận, nguyên bản liền khí vận không đủ Bắc Cương triệt để lưu lạc làm tầng dưới chót nhất. Một người chém giết bảy vương, càng là trước mặt mọi người nhục nhã Bắc Cương chín đại cổ tộc bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Cái này cũng dẫn đến Bắc Cương bên trong, nguyên bản địa vị vững chắc như núi chín đại cổ tộc bắt đầu buông lỏng, Bắc Cương vô số cường giả cùng thế lực nhộn nhịp xuất thế, muốn tính toán cùng cái này chín đại cổ tộc địa vị ngang nhau. Tại nhìn Diệp Lâm sau đại chiến, bọn họ cũng phát hiện một sự thật, đó chính là cái gọi là chín đại cổ tộc, cũng liền có chuyện như vậy, không có gì phải sợ. Chín đại cổ tộc nhiều năm qua thành lập uy tín trực tiếp bị Diệp Lâm một trận chiến triệt để đánh nát, toàn bộ Bắc Cương sắp nhấc lên chân chính hỗn loạn chi chiến. Mà hết thảy này, tự nhiên cùng Diệp Lâm không có bất cứ quan hệ nào. Cái này khoảng cách, Diệp Lâm sớm đã đi tới Trấn Hải Thành. Thời khắc này Trấn Hải Thành ngoài thành một mảnh hư vô, lúc trước ba tầng trong ba tầng ngoài vây khốn Trấn Hải Thành hải tộc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem tất cả những thứ này, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Đoán không lầm, cái này Xích Châu cao tầng cùng hải tộc cao tầng ở giữa đã trò chuyện qua. Trò chuyện nội dung, tự nhiên là cùng lợi ích móc nối. Huống hồ Đông Hải lại thế nào lá gan lớn, cũng là không dám toàn diện đánh lên Xích Hoang. Dù sao Bát Hoang là cùng một chỗ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, Tứ Hải cũng không muốn nhắc lên cùng Bát Hoang đại chiến. Lần này, cũng chỉ là Đông Hoang chiếm cứ đạo đức điểm cao, thuận thế mà làm mà thôi. Vì giải quyết lần này tai nạn, Xích Hoang tất nhiên là đại xuất huyết một đợt. Nếu không hải tộc cũng không phải dễ dàng như vậy nói lui liền có thể lui. Chương 4732, con đường vô địch kinh khủng bảng. Đây là vật ngươi cần. Đông Hải trên mặt biển, Diệp Lâm lấy ra thất sắc thải liên đưa cho trước mắt Ngao Quang thản nhiên nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ta tìm mấy ngàn năm lại không có chút nào dấu hiệu thất sắc thải liên, tại ngươi nơi này chỉ dùng chỉ là thời gian 2 năm. Ngao Quang tiếp nhận thất sắc thải liên một mặt tán thưởng nhìn xem Diệp Lâm. Hiện tại người ta ở giữa lại không liên quan, bất quá. Nói đến một nửa. Diệp Lâm nhìn hướng Ngao Quang trong tay tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng thất sắc thải liên. Bất quá cái gì? Ngao Quang ước lượng trong tay thất sắc thải liên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Chẳng lẽ người trước mắt cũng cần thất sắc thải liên hay sao? Thất sắc thải liên đã sinh ra linh trí, nếu là có thể, còn hy vọng lưu nàng một mạng, dù sao như vậy trí bảo muốn hóa hình, rất khó. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là mở miệng nói. Tại tiếp xúc đến cái này thất sắc thải liên một khắc này, hắn liền biết. Cái này thất sắc thải liên, chính là lúc trước Vân Khê. Vân Khê cũng chính là thất sắc thải liên hóa hình. Dù sao lúc trước Vân Khê mang theo cái kia chí bảo cho hắn, bây giờ, nếu là cần thiết, hắn cũng muốn lưu Vân Khê một mạng. Ta làm là cái gì đây, thất sắc thải liên dược tính cường đại, ta tự nhiên chỉ là lấy dùng một điểm mà thôi. Nhiều như vậy thất sắc thải liên, ta tự nhiên là không dùng hết. Bất quá có người câu nói này, ta liền lưu ý. Lấy dùng một điểm luyện đan, đối nàng không tạo được ảnh hưởng chút nào, xong việc về sau ta sẽ đem nàng lại lần nữa thả lại cái này Xích Hoang địa vực bên trong. Về sau có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn mệnh số của nàng. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Ngao Quang ha ha cười nói. Hắn còn tưởng rằng Diệp Lâm như vậy do dự muốn nói với hắn đại sự gì,

sinh ra tới khởi điểm chính là nhân ra điểm cuối cùng. Quả thật có chút không phù hợp lẽ thường. Bất quá chỉ là trong chốc lát Diệp Lâm liền chỉnh lý tốt tự thân cảm xúc. Bảng lại thế nào nghịch thiên lại như thế nào. Chính để cho mình gặp cát tránh hung, người này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể đắc tội. Trong lòng nghĩ lưu chuyển suy tư khoảng cách, Diệp Lâm đã lại lần nữa đi tới cái này cái gọi là vạn ma hoang nguyên. Không biết ngươi bây giờ uy lực, có thể hay không một kiếm chém chết một tôn kim tiên tầng 6 tu sĩ. Diệp Lâm sờ lên sau lưng thị huyết ma kiếm tự lẩm bẩm, chính mình cũng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.